Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em Trần Tông vây khốn, không chỗ nhưng trốn, cho dù là đệ nhất trọng viên Mãn Huyễn Quang Vô Ảnh cũng vô pháp thoát ly. Mắt thấy Trần Tông liền phải bị bốn căn kiếm trụ treo cổ đốt thành cho tẫn khoảnh khắc. Sinh tử dưới thế công ấy, Trần Tông bước ra một bước, này một bước, tựa hồ mang theo vô tận khói thuốc súng. Phảng phất từ một khắc phiến thiên địa vượt qua mà đến. Đương kia bàn chân rơi xuống đất khoảnh khắc, Trần Tông thân hình đã xảy ra kinh người vạn vèo, như là bị không biết tên lực lượng cấp sinh sôi xé rách xoa nát giống nhau. Giống như ba quang kích động, cùng lúc đó, bốn đạo khủng bố liệt hỏa hừng hực kiếm trụ treo cổ tới. Đem kia rách nát quang ảnh đánh trúng, hoàn toàn biến mất, mà Trần Tông thân hình lại là xuất hiện ở bốn căn kiếm trụ ở ngoài. Bình yên vô sự, chính là loại cảm giác này, Trần Tông ám đạo, mới vừa rồi cái loại cảm giác này thập phần huyền diệu. Khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả đến rõ ràng, nhưng đó chính là cửu chuyển ngàn hồi ảo diệu nơi, đương nhiên, cũng bất quá chỉ là cửu chuyển ngàn hồi vừa chuyển mà thôi. Trần Tông tiếp tục tu luyện, nhưng này đệ nhị trọng tiêu hao so với đệ nhất trọng tới còn muốn nhiều ra rất nhiều lần. Lấy Trần Tông kia một thân tinh thuần đến làm cho người ta sợ hãi tung hoành đại chân lực cũng vô pháp chống đỡ vài lần, đương lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, Trần Tông liền thoát ly kiếm trụ đại trận, mà kiếm trụ đại trận cũng tùy theo chậm rãi yên lặng xuống dưới. Là hắn ai, tung hoành kiếm Trần Tông, này trong vòng trăm năm cái thứ nhất sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng người. Hắn không phải chân võ cảnh sao? Không sai, chính là chân võ cảnh, thế nhưng có thể ở kiếm trụ tối cao khó khăn hạ tu luyện. Còn hoàn hảo không tổn hao gì, thật đáng sợ, này ba người nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, trừng lớn hai mắt kinh hãi vạn phần. Từ nay về sau, Trần Tông mỗi ngày đều sẽ đến này kiếm trụ đại trận tới tu luyện cửu chuyển ngàn hồi. Mỗi một ngày đều có tiến triển, từng bước tăng lên, vừa chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Bốn chuyển, tăng lên lại tăng lên, đảo mắt một tháng qua đi, Trần Tông cũng đem cửu chuyển ngàn sửa lại luyện đến cuối cùng thứ chín chuyển. Nhưng này đều không phải là kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu, bởi vì huyễn quang chín hồi bước này đây chân lực thúc đẩy bộ pháp. Trần Tông mạnh nhất lực lượng lại là thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực ngưng tụ lúc sau. Kiếm kính, bởi vậy yêu cầu thử dùng kiếm kính tới thi triển này một môn bộ pháp. Dùng kiếm kính tới thi triển huyễn quang chín hồi bước do Trần Tông tưởng tượng muốn khó khăn một ít. Đệ nhất trọng còn hào. Tiêu phí Trần Tông 10 ngày thời gian, đệ nhị trọng thật sự rất khó, một tháng qua đi, chỉ là có tiến triển, còn chưa hoàn thành, kiếm trụ đại trận tối cao khó khăn áp lực hữu hạn. Khó có thể làm ta ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Trần Tông ám đạo, hiện giờ đã qua đi hơn 2 tháng thời gian, cũng thế, một khi đã như vậy, liền lại lần nữa sấm tháp đi, được mất tận lực, các an thiên mệnh, chương 603, người kiếm hợp nhất phía trên. Đêm khuya tĩnh lặng, đàn tinh lộng lẫy, màu đen lên trời tháp dường như một tôn đen nhánh người khổng lồ. Sừng sững ở đại địa phía trên dưới vòng trời, ngủ say, bỗng nhiên chi gian, lên trời tháp đệ thập tầng chỗ một mặt vách tường lập lòe khởi một trận quang mang. Kia quang mang ở đêm tối bên trong tương đối rõ ràng, lại không chút nào mãnh liệt, trong lúc nhất thời cũng không có người chú ý tới, rốt cuộc mỗi năm một lần lên trời tháp mở ra đã qua đi. Vì lên trời tháp mà đến người sớm đã rời đi, dư lại người cũng sẽ không cho lên trời tháp càng nhiều chú ý. Chỉ có chờ đến sang năm khai tháp phía trước, này đây, lên trời tháp đệ thập tầng một mặt trên vách tường sáng lên quang mang. Vẫn chưa khiến cho người khác chú ý, đây là, Trần Tông lại có chút ngây ra, nhìn trước mắt ngưng tụ thân ảnh, cảm thụ kia thân ảnh phát ra cường đại hơi thở, này tựa hồ không phải tầng thứ nhất, theo, kia thân ảnh như tia chớp chạy gấp tới, thân hình đong đưa chi gian tựa hồ có vô số tàn ảnh vờn quanh ở quanh thân. Màu đen trường kiếm thẳng chỉ Trần Tông, kinh người khí cơ đem Trần Tông xa xa tỏa định, thân kiếm run rẩy, theo thân ảnh hoảng ra vô số tàn ảnh, bước vào 3 mét trong phạm vi, hết thảy tàn ảnh tụ hợp. Phong lôi kích động, như sao băng trầm trụy, phóng xuất ra mạnh mẽ nhất một kích, tồi sơn hủy nhạc, Trần Tông nhất kiếm vẽ ra, không có va chạm tiếng vang lên, nhẹ nhàng băng quơ chi gian, trực tiếp đem đối phương nhất kiếm đánh tan, rồi sau đó cũng đem thân hình đánh tan, thế nhưng trực tiếp tiến vào đệ thập tầng, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, cũng hào, tỉnh đi phía trước sấm tháp thời gian, lúc này đây, Trần Tông không cần lại rèn luyện tự thân, hơn nữa chiến lực đại trướng thực lực càng cường, huy kiếm, trực tiếp đem lưỡng đạo thân ảnh đánh tan. Tiếp theo, lại là nhất kiếm đem bốn đạo thân ảnh đánh tan, cơ hồ trong người ảnh ngưng tụ ra khoảnh khắc, Trần Tông liền huy kiếm chém ra, bằng tiểu nhân lực lượng chém giết ra mạnh nhất nhất kiếm. Trực tiếp đánh tan, không cho đối phương chút nào cơ hội, bằng không chờ đến đối phương đem mạnh nhất nhất kiếm thi triển ra tới sau. Tự thân lại xuất kiếm, tiêu hao sẽ lớn hơn nữa, thân hình chưa từng di động quá, tận khả năng bảo tồn tự thân lực lượng, Trần Tông luôn có loại cảm giác, này đệ thập tầng tựa hồ không có phía trước 9 tầng đơn giản như vậy. Chảm chảm chảm. Kiếm quang như tàn nguyệt ngang trời mà qua, 16 đạo thân ảnh vừa mới ngưng tụ, còn không có tới cấp phóng xuất ra mạnh mẽ một kích đã bị đánh trúng. Trực tiếp tán loạn khai đi, đây là chiến lược tuyệt đối chênh lệch, 32 cái thân ảnh cũng ở Trần Tông song kiếm trực tiếp bị chém chết. Tùy theo chính là 64 đạo thân ảnh, Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, chém ra như trăng tròn kiếm quang, ngay lập tức xẹt qua bốn phía, 64 đạo thân ảnh cũng toàn bộ bị đánh tan. Cùng phía trước so sánh với, hiển nhiên bình tĩnh, tâm ý biến đệ nhị biến luyện thành lúc sau, hoàn toàn bất đồng, 6 sao lúc đầu chiến lực tăng lên tới 6 sao trung kỳ. Đó là một cái thập phần đại vượt qua, nhìn 64 đạo thân ảnh đều bị đánh tan biến mất. Trần Tông tự thân lực lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều. Không sai biệt lắm là tam thành tả hữu, còn dư lại 7 thành, không đủ nửa năm, ngươi liền có thể tăng lên đến tận đây, không uổng phí ta cho ngươi một khối nhập tháp lệnh. Khinh phiêu phiêu thanh âm có vẻ không minh linh động, tựa hồ ở xanh thảm dưới vòm trời vô ngần cánh đồng bát ngát phía trên vang lên. Lúc đầu như kia thanh phong phất quá, lại trở nên tựa cuồng phong gào thét, Trần Tông sợ hãi cả kinh, hoàn toàn không biết thanh âm từ chỗ nào truyền đến, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, lại trống không một vật, ta ở chỗ này, thanh âm lại lần nữa vang lên khi, phảng phất ở bên tai, Trần Tông chỉ thấy trước mắt trống rỗng hiện lên một đạo thân ảnh. Một thân màu tím trường bào, chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía Trần Tông, cặp kia đủ nhẹ nhàng đạp lên trời tháp đệ thập tầng sàn nhà. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất muốn vận gió bay lên, kia thân ảnh liền ở trước mắt, rồi lại cấp Trần Tông một loại vô hạn cao xa cảm giác. Phảng phất khoảng cách tầng tầng lớp lớp thời không, như gương trung hoa như nước trung nguyệt, xin hỏi tiền bối người nào? Trần Tông mở miệng, ta tức là ta, kia áo tím thân ảnh khẽ cười nói, chợt xoay người, phảng phất tuyên cổ, lại như một cái chớp mắt, đương hắn xoay người mặt hướng Trần Tông khi, giống như lập tức xuyên qua ngàn vạn thời không đi vào nơi này. Người này thoạt nhìn tựa hồ 30 mấy tuổi bộ dáng, ôn tồn lễ độ, giống như một phương đại nho, hắn hai tròng mắt lại thập phần thâm thúy đến giống như một mảnh vũ trụ hư không, nếu có muôn vàn sao trời ở trong đó dựng dục, giống như thần linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đánh bại ta, trung niên nhân lưng đeo đôi tay buông, quang mang phun ra nuốt vào chi gian, huyễn hóa ra một ngụm trường kiếm. Trần Tông ngạc nhiên, tuy rằng không rõ ràng lắm người này là ai, cũng không rõ ràng lắm người này thực lực như thế nào. Nhưng đánh bại đối phương, khả năng sao? Trần Tông một điểm nắm chắc cũng không có, đối phương trên người cái loại này giống như vũ trụ hư không hơi thở, khiến cho chính mình không hề chống đỡ chi lực. Yên tâm, người áo tím hơi hơi mỉm cười, trên người hơi thở nhanh chóng nội liễm, rồi sau đó, nhất kiếm vẽ ra, màu tím kiếm mang phá không, như gió nhanh chóng cấp lược tới, Trần Tông vội vàng rút kiếm, nhất kiếm bổ ra, va chạm chi gian, Trần Tông liền cảm giác được lực lượng của đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm. Ở vào cùng cái tiêu chuẩn, như thế, Trần Tông trong lòng quyết định, đối phương ý tứ, chính là muốn lấy cùng đồng dạng chiến lực cùng chính mình một trận chiến. Một bước bước ra, dưới chân sinh quang, cả người tức khắc bị mê huyễn quang mang cắn nuốt, chớp mắt liền quỷ dị xuất hiện ở kia người áo tím bên cạnh người. Song kiếm phá không liên miên không dứt, vô số kiếm quang phảng phất lưu tinh hỏa vũ oanh sát tới. Mỗi nhất kiếm tung hoành bể nghễ, mạnh mẽ vô cùng, người áo tím hai mắt hơi hơi sáng ngời, liền nhìn ra Trần Tông hết thảy ảo diệu. Chợt nhất kiếm vẽ ra, thường thường vô kỳ nhất kiếm, chỉ là cơ sở kiếm pháp giữa quét kiếm, lại phảng phất quét ngang thiên quân vạn mã giống nhau, đem Trần Tông mấy trăm kiếm quang tất cả chống đỡ, lại nhất kiếm đâm ra, đúng là cơ sở kiếm pháp thứ kiếm, nhất kiếm thẳng táp thứ hướng Trần Tông, vô số hơi thở vờn quanh, lệnh Trần Tông kinh tủng không thôi, chỉ là cơ sở kiếm pháp thứ kiếm, lại mang theo một loại quỷ thần lui tránh khủng bố khí thế. Không có gì có thể kháng cự, Trần Tông vội vàng giơ kiếm phong chắn, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phát ra, trực tiếp làm Trần Tông hai tay chấn động chi gian, cả người cũng bay ngược mà ra, phảng phất bị một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng không ngừng thúc đẩy. Người áo tím lại lần nữa xuất kiếm, vẫn như cũ là cơ sở kiếm pháp giữa kiếm chiêu, nhất kiếm chém xuống, nhìn như bình đạm nhất kiếm, lại mang theo chảm phá vạn vật khủng bố khí thế. Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không thể né tránh. Kia nhất kiếm chém xuống, như là khắp không trung đều nghiền áp xuống dưới, đây là kiểu gì chi thế, vô pháp né tránh, kia chỉ có thể ngạnh kháng. Trần Tông không ngừng muốn ngạnh kháng, còn muốn đem chi đánh bại. Thiên địa tung hoành, song kiếm phá không, bất đồng nhan sắc chữ thập kiếm quang phảng phất liệt dương cùng minh nguyệt áp xúc, hội tụ kinh người lực lượng ở trong đó, chiếu rọi ở lên trời tháp đệ thập tầng bên trong, phảng phất đem lên trời tháp chia ra làm bốn, chữ thập kiếm quang phá không mà thượng, đón người áo tím chém xuống nhất kiếm, này nhất chiêu có không chống đỡ trụ đối phương nhất kiếm chảm đánh. Trần Tông trong lòng không đế, cứ việc người áo tím đem chiến lực áp chế đến cùng chính mình đồng dạng trình tự, nhưng này kiếm pháp cảnh giới lại muốn so với chính mình càng cao siêu. Cái loại này đáng sợ khí thế thêm vào dưới, cơ sở kiếm pháp đều trở nên thập phần kinh người, hoặc là đã không thể kêu cơ sở kiếm pháp, mà là một loại càng thêm cao minh lực lượng, một loại vượt qua Trần Tông hiện tại cảnh giới lực lượng. Người áo tím sắc mặt bình đạm, nhất kiếm chém xuống, trực tiếp đem thiên địa tung hoành chữ thập kiếm quang đánh nát. Kiếm thế chưa tiêu, Lệnh Trần Tông có loại bị chặt đứt chảm toái cảm giác. Lại lần nữa xuất kiếm, thiên địa tung hoành, thôi phát kiếm kính, liên tục ba chiêu, mới vừa rồi đem kia nhất kiếm đánh tan. Không tồi, người áo tím nhẹ giọng nói, nhưng bằng loại trình độ này, vẫn là không đủ, nói, người áo tím lại lần nữa nhất kiếm vẽ ra, vẫn như cũ là thoạt nhìn thập phần đơn giản nhất kiếm. Lại ẩn chứa không gì sánh được khí thế, sắc nhọn đến cực điểm, tuần hoàn thiên địa chi gian nào đó chí lý, nhìn như đơn giản quỹ đạo, lại vô cùng ảo diệu. Trần Tông đem tung hoành kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Phối hợp thiên địa tung hoành này nhất thức tuyệt chiêu, lại trước sau không làm gì được kia người áo tím, ngược lại người áo tím mỗi nhất kiếm đều làm Trần Tông mệt mỏi ứng phó. Không thể không thi triển ra cửu chuyển ngàn lóe sáng lại tránh. Người áo tím lại lần nữa nhất kiếm đâm tới, thân kiếm vững vàng mà thẳng tắp, phảng phất chịu tải một tòa vô hình núi cao, cho dù là bị cơn lốc thổi tập cũng sẽ không có chút nào dao động lệch lạc. Rất đơn giản nhất kiếm, thân kiếm có thể rõ ràng nhìn đến, kiếm quỹ đạo tựa hồ cũng có thể rõ ràng bắt giữ đến. Trần Tông lại đồng tử phóng đại, sờn tóc gáy, này nhất kiếm so với phía trước bất luận cái gì nhất kiếm đều phải tới đáng sợ. Không chỉ có làm chính mình cả người khó có thể nhúc nhích, càng là liền tư duy cũng bị trấn áp, tựa hồ đọng lại giống nhau. Trần Tông muốn thi triển cửu chuyển ngàn lóe sáng lại tránh, lại phát hiện chính mình thật sự bị giam cầm giống nhau. Tại đây nhất kiếm dưới, vô pháp né tránh, vô pháp đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhất kiếm ám sát tới. Này thượng sở ẩn chứa khủng bố khí thế, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát, bực này đối thủ, cho dù là lực lượng không bằng chính mình cũng khó có thể đối kháng a. Đánh bại, nói gì, loại tình huống này dưới, muốn tuyệt vọng đi, nhưng Trần Tông không có tuyệt vọng, ngược lại tận khả năng trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn đâm tới nhất kiếm, kia nhất kiếm thập phần thong thả, như ốc sên bò sát, làm Trần Tông có thể xem đến rõ ràng, cố tình không thể nề hà, Trần Tông có thể cảm giác được, nếu chính mình vô pháp thoát khỏi hoặc là chống đỡ được. Linh hồn của chính mình thân hình đều sẽ tại đây nhất kiếm dưới rách nát mai một, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian, nhưng, muốn như thế nào làm mới có thể đủ chống đỡ hoặc là thoát khỏi. Bằng chính mình hiện tại lực lượng, có thể làm được sao? Liền tính là đem tâm ý biến đệ tam biến luyện thành. Chỉ sợ cũng vô pháp đối kháng này nhất kiếm đi, như vậy, nên như thế nào phá cục? Phá cục chi điểm lại ở nơi nào? Khí thế, không sai, đúng là cái loại này khí thế, cái loại này kinh người mà không cách nào hình dung khí thế. Làm người áo tím mỗi nhất kiếm đều trở nên khủng bố đến cực điểm. Cái loại này khí thế cùng kiếm cùng một nhịp thở, cùng kiếm có quan hệ. Chẳng lẽ là kiếm pháp cảnh giới? Chính mình kiếm pháp cảnh giới đã đạt tới người kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh, lại đau khổ vô pháp đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới. Kia quá khó khăn, bình thường dưới tình huống, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đủ đạt tới này một bước. Cho dù là Huyền Kiếm Tông cũng bất quá là so với chính mình sớm hơn đạt tới người kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh, nửa bước bước vào tiếp theo trọng cảnh giới. Cảnh giới chi huyền diệu, tuyệt không thể tả, bỗng nhiên chi gian, phảng phất có thứ gì rách nát giống nhau, chỗ sâu trong óc thần bí mũi kiếm cũng tùy theo nhẹ nhàng run lên. Phóng xuất ra màu bạc thần quang, tràn ngập khắp thức hải, thiên địa có thế, nhật thăng nguyệt lạc là vì thế, hoa nở hoa tàn cũng vì thế, cố thế thường ở, với thiên địa vạn vật chi gian, thường nhân không thể tìm. Bỗng nhiên chi gian, một trận cứng cáp hùng hồn thanh âm vang lên, phảng phất ở bên tai vang lên, lại dường như từ xa xôi thiên địa truyền đến. Mênh mông cuồn cuộn phiêu phiêu mù mịt, ẩn chứa một loại cổ xưa ý nhị, cố nhân mà cầu võ, ngộ đạo, người đúc có nhất kiếm, này kiếm phong duệ, này ý áo huyền, kiếm cực kỳ, có thể dẫn thiên địa chi thế, là vì kiếm to lớn. Chương 604, kiếm to lớn thế, kiếm to lớn thế, đương bốn chữ vang lên khoảnh khắc, như vạn lôi ở bên tai nổ vang, tuyên truyền giác ngộ, phảng phất thiên địa sơ khai lôi đình, lại như là một đạo bổ ra hỗn độn kiếm quang, tuyệt thế vô song, mơ hồ gian. Trần Tông thấy được một mặt tuyệt thế kiếm quang từ không trung đánh rơi. Mênh mông cuồn cuộn rộng lớn cổ xưa thâm thúy, không có gì có thể ngăn cản này một đạo kiếm quang phách chạm. Sở hữu hết thảy đều sẽ tại đây một đạo kiếm quang dưới bị đánh nát, hóa thành bột. Trần Tông trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, lập lòe vô cùng quang mang, như sao trời tiêu tan ảo ảnh, tựa vô cùng ảo diệu suy diễn. Từ này một đạo kiếm quang, Trần Tông thấy được một loại đại thế, bị kiếm quang điều khiển đại thế. Đó là thuộc về thiên địa chi gian thế, cùng kiếm quang tương dung, liền làm kia kiếm quang trở nên không gì chặn được, này thiên địa chi thế liền vì kiếm to lớn thế, kiếm đạo cảnh giới thượng, người kiếm hợp nhất là đệ nhất trọng cảnh giới, đó là thuộc về thân thể mặt một loại lực lượng, mà thế liền thoát ly thân thể, kéo dài đến bên ngoài cơ thể, chạm đến thiên địa, đây là một loại nhìn không thấy sờ không được lực lượng, lại tồn tại với thiên địa chi gian mỗi một chỗ, dẫn thiên địa chi thế vì mình dùng, luyện kiếm giả, xưng là kiếm to lớn thế, tên gọi tắt kiếm thế. Rộng mở đốn khai, hết thảy ảo diệu lộ ra xuất hiện, Trần Tông hai tròng mắt nội quang mang càng thêm biến hóa. Cổ có luyện kiếm giả vô số, nhưng có thể người kiếm hợp nhất viên mãn giả lại không ít, mà có thể ngộ đến kiếm to lớn thế giả càng thiếu. Dù cho là đại đa số nhân cực cảnh đều khó có thể làm được. Ở siêu phàm cảnh dưới, càng là không thể, đơn giản mà nói, duy địa linh cảnh kiếm tu mới có 100% khả năng lĩnh ngộ kiếm to lớn thế. Trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác được bốn phía hết thảy đều bất đồng. Tựa hồ thiên địa chi gian hết thảy đều trở nên càng thêm tiên minh, càng thêm linh động. Vô hình giữa, còn có thể nhìn đến một tia mơ hồ hơi thở du tàu. Phảng phất trong biển du ngư, một loại cảm giác ở nói cho Trần Tông, theo những cái đó quỹ đạo xuất kiếm, sẽ càng cường. Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, theo trong đó một đạo quỹ đạo, phảng phất chạy dài hướng vô tận chỗ, nhưng không biết vì sao, này nhất kiếm đâm ra lúc sau, Trần Tông liền sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất không có gì có thể ngăn cản này nhất kiếm xỏ xuyên qua. Tiếp theo tức, Trần Tông đâm ra nhất kiếm bị đánh tan, không thể chống đỡ đại thế oanh kích mà đến, làm Trần Tông có cả người tán loạn cảm giác, gần cốt cơ bắp tựa hồ bị xé rách, tạng phủ cũng tựa hồ bị phá hủy giống nhau, thống khổ vô cùng. Không tồi, người có thể lĩnh ngộ xuất kiếm thế, kiếm chi nhất đạo thượng, đích xác rất có thiên phú. Người áo tím hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, cho Trần Tông một ít khẳng định, bất quá muốn lấy này nửa bước kiếm thế đánh bại ta. Còn chưa đủ, nửa bước kiếm thế sao? Trần Tông lầm bầm lầu bầu, trong cơ thể thương thế lại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tiện đà khỏi hẳn, chợt cười, liền tính là vô pháp đánh bại tiền bối ngươi, có thể nắm giữ nửa bước kiếm thế, chạm đến kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, ta cũng thỏa mãn. Trần Tông lời nói chân thành, không có nửa phần giả dối thành phần ở bên trong, càng là tu luyện, liền càng cảm thấy chính mình nhỏ bé, ở thiên địa trước mặt nhỏ bé, ở nói trước mặt nhỏ bé, loại này nhỏ bé liền làm người ở bất chi bất giác giữa tâm tồn một tia kính sợ. Trần Tông đạt tới người kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh, đã có một đoạn thời gian khá dài, nhưng chậm chạp lại không cách nào đột phá đến tiếp theo trọng. Căn bản là tìm không thấy nửa phần manh mối, thậm chí chính mình đều cảm giác, có thể hay không chờ đến đột phá siêu phàm cảnh sau mới có thể đủ đạt tới. Lại mau, liền như kia Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai giống nhau, với tông sư cấp nắm giữ nửa bước kiếm thế, không nghĩ tới ở lên trời tháp nội, thế nhưng có thể được này cơ duyên, hiểu ra kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới ảo diệu, rồi sau đó, nắm giữ nửa bước kiếm thế chính là một cái khởi điểm, là đột phá đến kiếm đạo đệ nhị trọng nắm giữ chân chính kiếm thế khởi điểm. Hít sâu một hơi, Trần Tông tĩnh hạ tâm tới, độ cao tập trung tinh thần, trước mắt hết thảy lại đều trở nên rõ ràng lên, nhẹ nhẹ quỹ đạo ở không khí giữa lập lòe. Tuy rằng không có như vậy rõ ràng, nhưng thật sự có thể nhìn đến, theo quỹ đạo, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, song kiếm trước sau phá không sát hướng người áo tím, chỉ là cơ sở kiếm pháp giữa thứ kiếm, lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, một loại cực hạn sắc nhọn dưới, tựa hồ cố ý ngoại lực lượng thêm vào ở thân kiếm phía trên. Lệch đến cặp kia kiếm trở nên càng thêm mạnh mẽ, đâm thủng hết thảy xỏ xuyên qua hết thảy, không gì chặn được, người áo tím lại là âm thầm gật đầu, lấy Trần Tông tuổi cùng tu vi, thế nhưng có thể nắm giữ nửa bước kiếm thế. Đích xác thập phần bất phàm, đổi thành lúc ban đầu chính mình cũng không có làm được. Hiện tại, liền nhìn xem đối phương có thể đem nửa bước kiếm thế phát huy tới trình độ nào. Chung quy chỉ là vừa mới nắm giữ mà thôi, người áo tím không có xuất kiếm, mà là không chút để ý dịch chuyển bước chân, lại ung dung không bước bách tránh đi Trần Tông song kiếm công kích. Xuất kiếm lại xuất kiếm, Trần Tông lại vô mặt khác nửa phần ý niệm, chỉ có bắt giữ trước mắt mơ hồ quỹ đạo, không ngừng chém ra song kiếm, lúc đầu chính là tứ kiếm, nhất kiếm lại nhất kiếm không ngừng đâm ra. Theo kia mơ hồ quỹ đạo, có đôi khi sẽ xuất hiện lệch lạc, dẫn tới lực lượng không chỉ có không có thể phát huy ra tới. Ngược lại có loại gian nan tác cảm giác, thực mau Trần Tông liền biết nguyên nhân, bất đồng quỹ đạo có bất đồng tác dụng, rất nhiều quỹ đạo giữa, chỉ có một loại thích hợp tứ kiếm, bắt giữ này một đạo quỹ đạo, theo này một đạo quỹ đạo không ngừng đâm ra trong tay trường kiếm. Dần dần quen thuộc, dần dần tinh chuẩn, uy lực của nó tựa hồ cũng ở tăng lên, kiếm tốc càng mau, mỗi nhất kiếm trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng người áo tím lại vẫn như cũ bình tĩnh né tránh. Ngẫu nhiên tiện tay nhất kiếm chém ra, liền cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực, trực tiếp đem Trần Tông hết thảy thế công toàn bộ đánh tan. Nhưng Trần Tông lập tức lại lần nữa tổ chức lên, lại lần nữa xuất kiếm công kích, lúc ban đầu thứ kiếm, rồi sau đó bắt giữ đến chảm kiếm quỹ đạo, biến thành thứ kiếm cùng chảm kiếm luân phiên, nhất kiếm đâm ra, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, nhất kiếm chém ra, phảng phất có thể chảm phá hết thảy, lúc sau, Trần Tông lại bắt giữ đến liêu kiếm quỹ đạo. Cơ sở kiếm pháp thập bát thức, nhất kiếm, các có này ứng dụng phương pháp ảo diệu nơi, Trần Tông từng tu luyện quá, ở lúc ban đầu thời điểm, từ tộc tỷ Trần Gia Vân sở giáo, mỗi lần luyện kiếm, Trần Tông ít nhất cũng đều hội diễn luyện một phen cơ sở thập bát thức. Cho đến ngày nay đã trở thành một loại thói quen, một loại dung nhập trong xương cốt bản năng, vì vậy, đối với cơ sở kiếm pháp thập bát thức, Trần Tông nắm giữ đến thập phần quen thuộc, hạ bút thành văn, mỗi nhất kiếm đều có thể phát huy đến mức tận cùng. là rất nhiều luyện kiếm giả sở vô pháp bằng được, nhưng giờ này khắc này theo thiên địa chi gian mơ hồ quỹ đạo xuất kiếm, liền có thể làm uy lực của nó trở nên càng cường đại hơn, không ngừng với gấp 10 lần, càng là bắt giữ quỹ đạo xuất kiếm, Trần Tông lĩnh ngộ liền càng nhiều, cả người đắm chìm ở trong đó, phảng phất muốn dung nhập thiên địa giống nhau. Người áo tím lại một chút đều không chịu ảnh hưởng, thong dong né tránh, làm Trần Tông mỗi nhất kiếm đều thất bại, ngẫu nhiên nhất kiếm phản kích, liền sẽ đem Trần Tông đánh lui. Người áo tím mỗi nhất kiếm đều có chân chính kiếm thế ở bên trong, mà không phải nửa bước kiếm thế, hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh, chênh lệch cực đại, bẻ gãy nghiền nát. Trần Tông biết, đối phương lưu thủ, nếu không nhất kiếm là có thể đủ đem chính mình đánh tan chém giết. Nếu không giết chết chính mình, ngược lại lưu thủ, càng như là ở chỉ điểm chính mình. Trần Tông liền phải hào hào bắt lấy lúc này đây cơ hội. Cho dù là cuối cùng thất bại vô pháp xông qua đệ thập tầng bước vào đệ thập nhất tầng cũng cảm thấy mỹ mãn, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, song kiếm nơi tay, hai mắt bên trong quỹ đạo càng thêm rõ ràng, nhưng trước sau có loại khoảng cách gì đó cảm giác, vẫn là có điểm mơ hồ, giống như thủy tinh kính trên mặt hơi nước, xuất kiếm, liền giống như trà lau kính trên mặt hơi nước, làm này rõ ràng, không biết thời gian trôi đi, quên hết tất cả, trong lòng duy kiếm. Cơ sở kiếm pháp thập bát thức ở Trần Tông song kiếm dưới bị tận tình suy diễn ra tới. Mỗi nhất kiếm uy lực đều mang theo thượng một tia thiên địa chi thế. Uy lực của nó bạo tăng gấp 10 lần không ngừng, thắng qua một ít cường đại kiếm pháp. Hơn nữa, như vậy kiếm pháp càng thêm đơn giản, càng thêm nhanh chóng, mỗi nhất kiếm sát ra, thân kiếm thượng đều mang thêm một tầng lưu quang, kia quang bắt mắt, đã đến nửa bước kiếm thế cực kỳ. Người áo tím nhẹ giọng nói, thanh âm kia lại chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Dừng ở đây đi, giọng nói rơi xuống, nhất kiếm chém ra, không gì sánh được kiếm thế buông xuống, trực tiếp đem Trần Tông kiếm thế đánh tan, chém giết tới, Trần Tông lại một lần cảm nhận được vô pháp nhúc nhích. Này nhất kiếm, tựa hồ muốn đem chính mình chém giết, chỉ là sắp tới đem bổ chúng chính mình khoảnh khắc, kia khủng bố tuyệt luân phảng phất khắp thiên địa trấn áp mà đến kiếm to lớn thế lại như gió mát. Phất mặt mà qua, mang cho Trần Tông không hề là khủng bố sát khí, mà là một trận thoải mái thanh tân, đa tạ tiền bối, mặc kệ như thế nào, đối phương tương đương là trợ giúp chính mình lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế. Càng là không có giết chết chính mình, người thực không tồi, người áo tím hơi hơi mỉm cười, hai tròng mắt càng thêm thâm thúy, như đàn tinh xoay tròn, tiêu tan ảo ảnh chi gian, ẩn chứa vô số đạo vận, người có chín thế, một đời trưởng một đạo, người áo tím lại lần nữa mở miệng, ôn hòa thanh âm ẩn chứa vô cùng ý nhị, cho dù là Trần Tông không cố tình đi nghe, vẫn như cũ sẽ như dấu vết khắc sâu, này nội dung càng là làm Trần Tông kinh ngạc, chín thế, này đã vượt qua Trần Tông tưởng tượng, chín thế, đó là kiểu gì khái niệm, một đời trưởng một đạo. Đối với điểm này, Trần Tông cảm thụ thực nông cạn, bởi vì cảnh giới không đủ, chỉ là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại, chỉ thế mà thôi, tiền bối, đúng là Ly Thiên Đế. Trần Tông mở miệng, Ly Thiên Đế, cũng là ta, người áo tím hơi hơi mỉm cười. Trần Tông tức khắc minh bạch đối phương ý tứ, chín thế, này một đời, liền gọi là Ly Thiên Đế, đến nỗi trước tám thế tắc không phải, cứ việc đã có suy đoán, nhưng ở đối phương thừa nhận lúc sau, Trần Tông vẫn là không tránh được cảm thấy chấn động, nguyên lai đệ thập tầng cuối cùng khảo hạch. Là Ly Thiên Đế, chỉ là, Ly Thiên Đế không phải đã xé rách hư không rời đi sao? Chẳng lẽ không có rời đi? Ta chỉ là một đạo hóa thân, tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi hoặc, người áo tím cười nói, một đạo hóa thân, Trần Tông nghe vậy, nội tâm kinh hãi không thôi, một đạo hóa thân, liền cho chính mình một loại ngưỡng mộ như núi cao không trung vô ngần cảm giác. Chính mình cùng đối phương chi gian chênh lệch, không biết nhiều ít, gần chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, nếu là Ly Thiên Đế bản tôn đâu, kia lại nên cường đại đến tình trạng gì? Tay không xé rách hư không? Kiểu gì tu vi mới có thể làm được? Trần Tông không biết, lại rõ ràng, chính mình cùng đối phương chi gian chênh lệch quá lớn quá lớn. Việc cấp bách, vẫn là trước một bước hoàn thành mục tiêu của chính mình. Từng bước tăng lên trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, tùy tiện đến tượng một tầng đi, Ly Thiên Đế hóa thân nói. Trần Tông lại bỗng nhiên ngẩn ra, hiện giờ là đệ thập tầng, thượng một tầng, đó là đệ thập nhất tầng đi. Tiền bối, ta không phải không có đánh bại ngươi sao? Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, ngươi hiện tại có thể đánh bại ta sao? Ly Thiên Đế hóa thân lại là hơi hơi mỉm cười, hỏi lại Trần Tông nói, chương 605, lựa chọn, lên trời tháp đệ thập nhất tầng cùng phía trước 10 tầng bất đồng. Cứ việc thoạt nhìn vẫn là trống không một vật bộ dáng, nhưng cái loại cảm giác này lại không giống nhau. Hơn nữa, đệ thập nhất tầng trên đỉnh giống như một mảnh hư không. Mặt trên có vô số quang mang lập lòe, những cái đó quang mang có mạnh có yếu, thoạt nhìn giống như xa gần bất đồng, phảng phất đặt mình trong với vô ngần sao trời dưới, cuồn cuộn mà thâm thúy, Trần Tông đặt mình trong với trong lúc. Tâm linh phảng phất đã chịu một lần lễ rửa tội, trở nên càng thêm thanh minh, ta có chín thế, một đời trưởng một đạo, này nói vì đại đạo dưới, tiểu đạo vô số, Ly Thiên Đế hóa thân ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu tinh quang. Thanh âm từ từ đạm nhiên, xông qua lên trời tháp đệ thập tầng giả, bước vào đệ thập nhất tầng, liền có thể được ta truyền thừa, là cũng không phải. Trần Tông An tĩnh tĩnh nghe, ngày đó ngươi lần đầu tiên sấm lên trời tháp, liền có thể sấm đến đệ thập tầng cuối cùng, ta xem ngươi rất có tiềm lực, vì vậy cho ngươi một khối nhập tháp lệnh làm khen thưởng. Đó là hy vọng ngươi có thể ở nửa năm trong vòng lại sấm lên trời tháp. Ngụ ý, mặt khác sấm đến đệ thập tầng người căn bản là không có được đến nhập tháp lệnh. Chỉ có Trần Tông một người, ngươi không có làm ta thất vọng, dù cho ta chỉ là một tôn hóa thân, không kịp bản tôn một phần vạn, nhưng lấy ngươi hiện tại khả năng, lại cũng vô pháp đem ta đánh bại, chỉ là phải được đến ta tán thành, chỉ có được đến ta tán thành, mới có thể xông qua đệ thập tầng, bước vào đệ thập nhất tầng. Chợt, chỉ thấy Ly Thiên Đế hóa thân vung tay lên, đầy trời lập lòe tinh quang phảng phất từ thiên rơi xuống, hiện lên ở Trần Tông quanh thân. Này đó là ta chín thế chi lĩnh ngộ, Ly Thiên Đế hóa thân nói, thần sắc trang trọng. Trần Tông đảo qua bốn phía, nhìn kia đếm không hết tinh quang, chấn kinh tột đỉnh, chín thế chi lĩnh ngộ, thế nhưng mênh mông bể sờ, chính mình ở này trước mặt, kiểu gì nhỏ bé. Chợt, lại gặp được Ly Thiên Đế hóa thân ngón tay nhẹ điểm. Liên tục 9 lần, liền có 9 đạo tinh quang trở nên càng thêm lộng lẫy. Giống như 9 luân mặt trời chói chang giống nhau chiếu khắp. Vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, này 9 đạo, đó là ta 9 thế sở trưởng chi đại đạo. Ly Thiên Đế hóa thân ngưng thanh nói, Trần Tông cẩn thận cảm giác hơi thở. Kia 9 đoàn quang mang sở phát ra hơi thở, như vũ trụ hư không giống nhau rộng lớn diện tích rộng lớn. Ở này trước mặt, Trần Tông càng thêm cảm giác được tự thân nhỏ bé, đến ta chi truyền thừa. Ngươi nhưng ở 9 điều đại đạo chúng tuyển chọn một đạo. Ly Thiên Đế hóa thân cuối cùng nói, Trần Tông nghe vậy trong lòng đại chấn, nhưng vẫn chưa hấp tấp làm ra lựa chọn, bởi vì nội tâm có quá nhiều nghi vấn. Xin hỏi tiền bối, như thế nào đại đạo, như thế nào tiểu đạo? Trần Tông không cấm mở miệng dò hỏi, thiên địa có nói, nói tồn với vạn sự vạn vật bên trong, vũ trụ hư không, vạn vật sinh linh, đại nếu tu di, tiểu nếu giới tử, hết thảy từ nói cấu thành, hết thảy đều là nói. Ly Thiên Đế hóa thân mở miệng nói, một loại huyền huyền minh minh cảm giác đột nhiên sinh ra. Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ nghe minh bạch, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cái gì cũng không có minh bạch, nói chi cao, vượt quá hiện tại trình tự, còn vô pháp với tới, nói chi tối cao, là vì thiên, cổ gọi chi thiên đạo dưới, là vì đại đạo dưới, là vì tiểu đạo, nói hóa muôn vàn, Ly Thiên Đế hóa thân nói, lại nhìn đến Trần Tông đáy mắt mờ mịt, liền tạm dừng xuống dưới, nói không thể nhẹ truyền, không chỉ có chân quý, càng bởi vì thâm ảo. Không có tương xứng đôi cảnh giới, căn bản là khó có thể lý giải. Trần Tông đích xác thực xuất sắc, so với chính mình đệ nhất thế tới còn muốn thắng qua không ít. Nhưng chung quy tuổi trẻ, các phương diện đều còn chưa đủ, liền tiểu đạo đều chưa từng chạm đến. Ta chi 9 điều đại đạo, các có bất đồng, kia một đạo, vì kiếm chi đại đạo, có lẽ là nhất thích hợp ngươi đại đạo. Ly Thiên Đế hóa thân chỉ hướng 9 đoàn nhất lóng lánh tinh quang chi nhất. Kia một đoàn quang mang phát ra hơi thở có một loại sắc bén, bá tuyệt thiên hạ sắc bén. Đương lực chú ý tập trung đến kia một đoàn tượng trưng kiếm chi đại đạo quang mang thượng khi, Trần Tông phảng phất thấy được một ngụm ngang qua thiên kiếm cự kiếm. Nhất kiếm rơi xuống, trời sụp đất nứt, hết thảy hóa thành hư vô. Có lẽ, chính như Ly Thiên Đế hóa thân lời nói, này kiếm chi đại đạo, đó là nhất thích hợp chính mình truyền thừa. Đến kiếm chi đại đạo truyền thừa, người liền có thể theo này đạo tu luyện, cho đến đêm này nói nắm giữ. Ly Thiên Đế hóa thân nói, nhưng ta chỉ là cho ngươi kiến nghị, lựa chọn như thế nào, còn ở chỗ ngươi tự thân. Trần Tông nghe vậy, cũng không có lập tức lựa chọn kia kiếm chi đại đạo truyền thừa. Đến Ly Thiên Đế kiếm chi đại đạo truyền thừa, cố nhiên là chuyện tốt, ý nghĩa từ đây lúc sau, đem thiếu đi đường vòng, dọc theo kiếm chi đại đạo không ngừng tu luyện đi xuống. Thẳng đến đem kiếm chi đại đạo hoàn toàn nắm giữ, trở thành một thế hệ cường giả, nhưng Trần Tông từ đáy lòng có chút kháng cự, nếu kêu mặt khác võ giả biết, phòng trừng sẽ đem hắn sống sờ sờ đánh chết, chỉ là, phàm là chân chính thiên tài, đều có này kiêu ngạo nơi, truyền thừa kia kiếm chi đại đạo cố nhiên có thể đi lên một cái đường hoàng chi lộ, trở thành một thế hệ cường giả, nhưng đó là ở đi Ly Thiên Đế đi qua con đường. Tuần hoàn theo Ly Thiên Đế tìm hiểu, càng là đi xuống đi, đã chịu gông cùm xiềng xích liền càng sâu. Trần Tông không muốn, chính mình chính là chính mình, không phải người khác, có lẽ chỉ là một loại buồn cười cố chấp, tuần hoàn chính mình tâm. Ly Thiên Đế hóa thân khẽ cười nói, Trần Tông nhắm hai mắt, không đi xem, không chịu quấy nhiễu, làm chính mình bình tĩnh trở lại, phảng phất không có chút nào sóng gợn mặt hồ. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông hoàn toàn bình tĩnh trở lại, quên lên trời tháp, quên Ly Thiên Đế hóa thân, quên bốn phía đại đạo tiểu đạo, phảng phất Trần Tông dung nhập nơi này, tuy hai mà một. Ly Thiên Đế hóa thân an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, không có quấy rầy đến Trần Tông. Trần Tông lựa chọn như thế nào, hết thảy ở chỗ chính hắn. Ly Thiên Đế hóa thân chỉ là cung cấp một ít kiến nghị, chỉ thế mà thôi. Con đường lựa chọn ở chỗ tự thân, làm ra lựa chọn, vậy không oán không hối hận đi xuống đi, nghe theo tâm thanh âm. Một vòng sóng gợn ở bình tĩnh tâm hồ chậm rãi đẩy ra. Một vòng tiếp theo một vòng, liên miên không dứt, khuếch tán khai đi, vô hình lực lượng xẹt qua Trần Tông quanh thân, Ly Thiên Đế hóa thân hơi hơi kinh ngạc, vô hình lực lượng khuếch tán khai đi, xẹt qua sở hữu, tức khắc, kia một mảnh tâm hồ giữa xuất hiện điểm điểm tinh quang, nhất lóa mắt, đó là trong đó chín đạo, kia tượng trưng cho Ly Thiên Đế chín thế sở trưởng chín điều đại đạo. Tâm hồ bên trong, Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng, hoặc là sắc bén kinh thiên, hoặc là cuồng bạo diệt thế, hoặc là biến ảo vô thường, vô số tinh quang, vô cùng hơi thở, mỗi một đoàn tinh quang đều đại biểu một loại truyền thừa. Đại đạo, tiểu đạo, nói hóa muôn vàn, nên như thế nào lựa chọn đâu? Chính mình nhất yêu cầu cái gì? Nhất thích hợp chính mình chính là cái gì? Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc người ở trưởng thành, mỗi một cái giai đoạn nhu cầu đều có khác biệt. Như vậy, hiện tại nhất thích hợp chính mình chính là cái gì? Đương cái này ý niệm dâng lên hết sức, tâm hồ giữa từng đoàn tinh quang chậm rãi trở nên ảm đạm đi xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đoàn còn ở sáng lên, kia, có lẽ chính là nhất thích hợp chính mình hiện tại truyền thừa. Trần Tông không biết đó là cái gì truyền thừa, nhưng đó là tuần hoàn bản tâm lựa chọn, tâm hồ tiêu tan ảo ảnh, hai tròng mắt mở, một tia ánh sao chán bắn mà ra, ngay sau đó Trần Tông thân hình vừa động, nhanh chóng đi phía trước bắn ra, tay phải như thiên long giơ vuốt một chảo, Ly Thiên Đế hóa thân nhìn chăm chú, nhìn xem Trần Tông sẽ lựa chọn cái gì truyền thừa, tùy theo, liền nhìn đến Trần Tông tay phải bắt được một đoàn quang mang. Không phải đại đạo cũng không phải tiểu đạo, làm Ly Thiên Đế hóa thân, cứ việc lực lượng liên bản tôn một phần vạn cũng không có. Nhưng nơi này hết thảy truyền thừa hắn lại rất rõ ràng. Đại đạo truyền thừa tự nhiên là tốt nhất, tiếp theo, đó là tiểu đạo truyền thừa, lúc sau còn lại là nói hóa muôn vàn truyền thừa. Cái gọi là nói hóa muôn vàn, đó là chỉ đại một loại công pháp võ học, đem những cái đó công pháp võ học tu luyện đến mức tận cùng lúc sau, liền có cơ hội chạm đến tiểu đạo, nhưng hiện tại Trần Tông sở lựa chọn không phải đại đạo, cũng không phải tiểu đạo, mà là nói hóa muôn vàn chi nhất, thuộc về thấp nhất trình tự truyền thừa, này hoàn toàn ra ngoài Ly Thiên Đế hóa thân dự kiến. Nhưng không có biện pháp, đây là Trần Tông chính mình lựa chọn, vẫn là tuần hoàn bản tâm lựa chọn, thế nhưng là kia một môn, chợt, Ly Thiên Đế hóa thân lại lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông sở lựa chọn truyền thừa. Cứ việc không phải đại đạo cũng không phải tiểu đạo, chỉ là nói hóa muôn vàn chi nhất, nhưng này giá trị ở nói hóa muôn vàn giữa lại là đứng đầu. Chút nào không thua kém với tiểu đạo, quang mang dung nhập Trần Tông bàn tay, xuyên thấu qua cánh tay nhanh chóng lan tràn, hoàn toàn đi vào trong óc bên trong, Trần Tông an an tĩnh tĩnh đứng bất động. Vô số tin tức không ngừng dũng mãnh vào trong óc bên trong. Kia, đó là một môn truyền thừa. Sau một lát, Trần Tông tiếp thu xong truyền thừa, trên mặt lộ ra một mặt ý mừng. Đích xác, này hẳn là hiện giai đoạn nhất thích hợp chính mình truyền thừa. Luyện thần, này, đó là này môn truyền thừa tên. Nói đơn giản, đây là một môn tu luyện lực lượng tinh thần công pháp. Bước đầu tu luyện lực lượng tinh thần, chậm rãi thâm nhập đến thần hồn, là vì luyện thần, này, là một môn thực thuần túy tu luyện tinh thần tu luyện thần hồn công pháp. Cực kỳ hiếm thấy, có thể được này luyện thần phương pháp, cũng là ngươi cơ duyên, Ly Thiên Đế hóa thân khẽ cười nói, đa tạ tiền bối, Trần Tông khom người chí tạ, nếu là không có Ly Thiên Đế, chính mình vô pháp được đến như vậy một môn truyền thừa. Này luyện thần phương pháp cấp Trần Tông cảm giác, tuyệt đối là thập phần cao minh một loại, có lẽ những cái đó thế lực lớn giữa sở có được tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn đều không thể. Cùng này so sánh, này hết thảy, đều là dựa vào ngươi tự thân năng lực đoạt được, Ly Thiên Đế hóa thân cười nói. Chợt, chỉ thấy Ly Thiên Đế hóa thân duỗi ra tay, giống như duỗi nhập trong hư không một chảo, tựa hồ có thứ gì bị bắt ra tới, Trần Tông mơ hồ thấy được một đạo hư ảnh, lên trời tháp hư ảnh, tiếp theo, chỉ thấy Ly Thiên Đế hóa thân đẩy tay, kia lên trời tháp hư ảnh liền nhanh chóng thu nhỏ lại, bay về phía Trần Tông, rồi sau đó hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể. Trần Tông cẩn thận cảm giác một chút, không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng Ly Thiên Đế hóa thân cũng không có nửa phần giải thích ý tứ. Truyền thừa ngươi đã được đến. Hiện tại, rời đi nơi này đi, đối đãi ngươi siêu phàm khi, lại đến một chuyến, Ly Thiên Đế hóa thân nói, vung tay lên, Trần Tông đều không kịp mở miệng nói chuyện, liền cảm giác chính mình bị một cổ không thể kháng cự lực lượng bao vây lại. Bốn phía trở nên kỳ quái, phảng phất xuyên qua ngũ quang thập sắc đường hầm giống nhau. Tiếp theo tức, Trần Tông liền về tới nguyên bản khách điếm phòng cho khách trong vòng. Khó có thể tưởng tượng đó là kiểu gì sức mạnh to lớn. Phất tay chi gian, liền làm chính mình từ lên trời tháp trở lại này khách điếm trong vòng. Thật lâu sau, Trần Tông mới vừa rồi tĩnh hạ tâm tới, hiện tại chính mình khoảng cách Ly Thiên Đế cảnh giới, vẫn là kém quá xa, luyện thần phương pháp, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, chợt lại nghĩ tới kia một tòa lên trời tháp hư ảnh. Không biết dung nhập chính mình trong cơ thể, rốt cuộc có gì dụng ý, Ly Thiên Đế hóa thân không có nói, chính mình cũng không cảm giác được, nhưng luôn có này dụng ý nơi đi. Chương 606, luyện thần năm thức, này một đêm lên trời tháp đã phát sinh sự tình, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, lại vô người khác biết được. Tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu luyện thần phương pháp, này luyện thần phương pháp rất là kỳ lạ, lúc đầu tiếp thu truyền thừa khi, Trần Tông phảng phất có thể nhìn đến sở hữu nội dung, nhưng không có nhớ kỹ, chỉ là hiểu biết một cái đại khái. Hiện giờ Trầm Hạ Tâm tới muốn tìm hiểu, lại phát hiện chỉ biết đệ nhất trọng nội dung, năm thức phương pháp. Năm thức là vì mắt nhĩ mũi lưỡi thân, sở đại biểu đó là thị lực, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác. Năm thức chỉ cần là hoàn chỉnh người đều có, tự nhiên được đến kia thần bí mũi kiếm lúc sau. Trần Tông bị phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, năm thức liền khác hẳn với thường nhân. Năm thức mạnh yếu, kỳ thật cùng lực lượng tinh thần cùng một nhịp thở, thần ý cường tác năm thức cường. Trái lại, năm thức lớn mạnh, thần ý cũng sẽ được đến phụng dưỡng ngược lại trở nên cường đại. Này luyện thần phương pháp đệ nhất trọng đó là tu luyện năm thức. Đem năm thức tu luyện đến một cái cực hạn, lớn mạnh thần ý, rồi sau đó, mới bước vào đệ nhị trọng, luyện thần phương pháp đệ nhất trọng năm thức phương pháp, khó khăn không tính đại, ước chừng một canh giờ sau, Trần Tông liền tìm hiểu xong, bắt đầu tu luyện lên, hiện giờ tâm ý biến đệ tam biến tu luyện lâm vào bình cảnh. Cũng liền tạm thời buông, trước tu luyện này luyện thần phương pháp, lớn mạnh lực lượng tinh thần, càng tiến thêm một bước nắm giữ lực lượng tinh thần, lúc sau có lẽ có thể càng tốt tu luyện tâm ý biến. Hỗ trợ lẫn nhau, năm thức, mắt nhĩ mũi lưỡi thân, Trần Tông liền trước từ mắt bắt đầu tu luyện, đôi tay nâng lên, các vươn ngón trỏ điểm ở hai mắt bên cạnh, dùng sức ấn, làm hai mắt có bị đè ép cảm giác, đồng thời vận chuyển năm thức mắt thức phương pháp, lực lượng tinh thần chậm rãi động lên, hướng hai tròng mắt hội tụ mà đi, chua xót cảm giác đột nhiên sinh ra, từng đợt nóng rực ở đôi mắt chỗ chậm rãi thăng ôn. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình hai tròng mắt dường như phải bị tế bào, lại giống như phải bị thiêu hủy giống nhau, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu. Nhưng này lại là mắt thức tu luyện nhất định phải đi qua quá trình. Thời gian trôi đi, hai tròng mắt sở thừa nhận thống khổ càng ngày càng cường liệt. Mãnh liệt đến Trần Tông cơ hồ muốn từ bỏ, rồi lại dựa vào kiên cường dẻo dai ý chí kiên trì. Một canh giờ sau, Trần Tông tạm dừng xuống dưới, bởi vì cảm giác hai tròng mắt đến cực hạn, nếu ở tiếp tục đi xuống, chỉ biết tổn thương, đương lực lượng tinh thần tan đi khi, cái loại này chua xót bành trướng cùng nóng cháy cực nóng cảm giác cũng tùy theo lui tán. Thay thế chính là nhẹ nhàng cùng mát lạnh, thập phần thoải mái. Thoải mái đến làm Trần Tông nhịn không được ra tiếng, sau một lát, thoải mái cảm giác cũng tùy theo tan đi, hai tròng mắt khôi phục, Trần Tông mở khi, nếu có một đạo thanh lưu ở đôi mắt chi gian chảy xuôi mà qua. Tinh thuần không rảnh, nhìn về phía trước, đột nhiên liền có một loại rõ ràng hơn cảm giác, giống như bụi bặm bị trà lau, chậm rãi rời đi tầm mắt, rồi sau đó thối lui cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Có thể rõ ràng nhìn đến mấy ngàn mét ngoại một cây trên đại thụ lá cây hoa văn. Thật giống như ở trước mắt giống nhau, trước kia cứ việc cũng có thể làm được. Lại không có hiện giờ như vậy rõ ràng, ít nhất tăng lên tam thành, Trần Tông ám đạo, loại này tăng lên là toàn diện tăng lên, làm hai tròng mắt thị lực càng thêm rõ ràng, có thể bắt giữ đến càng rất nhỏ sự vật, siêu cường thị lực đối võ giả mà nói, thập phần quan trọng, nhìn đến người khác sở vô pháp nhìn đến rất nhỏ chỗ. Chiến đấu giữa còn có thể sớm hơn bắt giữ đến tiên cơ, cảm thấy được đối phương hành động từ từ, do đó càng tốt làm ra phản ứng, thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục tu luyện, lúc này đây lại là tu luyện nhĩ thức, cũng đúng là thính giác. Đôi tay ngón trỏ phối hợp lực lượng tinh thần hội tụ đến hai lỗ tai bên trong. Hai lỗ tai giống như bị căng ra dường như, không ngừng có vô hình lực lượng đè ép đi vào, phảng phất muốn đem hai lỗ tai căng bạo, lại cảm giác màng tai chỗ tựa hồ muốn sụp đổ giống nhau. Làm người khủng hoảng, Trần Tông mạnh mẽ nhịn xuống loại này khó chịu cảm giác. Không ngừng dùng lực lượng tinh thần đi rèn luyện lỗ tai. Dần dần, tựa hồ có ong ong thanh âm ở bên tai vang lên, giống như ma âm rót não, làm Trần Tông càng thêm khó chịu. Đau đớn không thôi, loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, làm Trần Tông có loại đánh vỡ đầu xúc động. Một canh giờ sau, Trần Tông tạm dừng xuống dưới, lực lượng tinh thần tùy theo tản ra, cái loại này khó chịu cảm giác liền cũng đi theo thối lui. Tiếp theo, liền có vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng truyền vào trong tai, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi cách vách phòng giữa truyền đến nói chuyện thanh cùng mặt khác đủ. Loại thanh âm, có vẻ mơ hồ mà ồn ào, này ở phía trước, nếu không có cố tình vì này căn bản là vô pháp làm được. Nhưng hiện tại lại là ở vô tình giữa làm được, một lần tu luyện, lập tức làm thính giác được đến rõ ràng tăng lên, lúc sau, đó là mũi thức tu luyện, cũng đúng là khứu giác tu luyện, đồng dạng tu luyện một canh giờ, đồng dạng muốn thừa nhận cực đại khổ sở, nhưng Trần Tông kiên trì xuống dưới, lúc sau, khứu giác liền có rõ ràng tăng lên, có thể càng rõ ràng người được tràn ngập ở không khí giữa hương vị. Phàm là vạn vật đều có này bản thân hương vị ở bên trong, chỉ là có tương đối nồng đậm, mà có thực đạm, nhỏ đến không thể phát hiện. Nhưng đương khứu giác đạt tới trình độ nhất định khi, hết thảy hương vị đều có thể đoán được, đầu gỗ hương vị, góc tường bồn hoa hương vị, còn có ngoài cửa sổ phiêu tiến vào các loại hương vị. Lúc sau, đó là tu luyện lưỡi thức, cũng đúng là vị giác, người ăn cái gì, trừ bỏ no bụng sinh tồn ở ngoài, càng là một loại hưởng thụ bất đồng đồ ăn mang đến hương vị, kia liền yêu cầu vị giác tới phân biệt. Một canh giờ tu luyện, Trần Tông cảm giác chính mình đầu lưỡi tê dại phát chứng. hơn nữa nóng cháy vô cùng, giống như bị ném vào hỏa lò trong vòng giống nhau. Tu luyện xong lưỡi thức lúc sau, Trần Tông tạm thời không có gì cảm giác, bởi vì còn không có ăn cái gì. Cuối cùng, chính là tu luyện thân thức. Thân thức, đó là toàn thân xúc giác. Năm thức bên trong, thân thức tu luyện khó nhất, bởi vì diện tích che phủ lớn nhất. Trần Tông lực lượng tinh thần khuếch tán khai đi, từ đầu bộ bắt đầu một tấc tấc đi xuống, bao trùm toàn thân, này bản thân liền có khó khăn, nếu là lực lượng tinh thần không đủ nói, căn bản là vô pháp hoàn thành này một bước. May mắn, Trần Tông lực lượng tinh thần thập phần cường đại, hơn xa với cùng trình tự võ giả, cho dù là đối lập rất nhiều ngụy siêu phàm cảnh cũng chút nào không yếu. Còn muốn thắng qua một ít, khống chế dưới, vô hình lực lượng tinh thần bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Thật giống như cho chính mình mặc vào một kiện vô hình quần áo. Chợt, dựa theo năm thức thân thức tu luyện phương pháp, bao trùm toàn thân lực lượng tinh thần như nước sóng giống nhau nhộn nhạo. Ở toàn thân trên dưới chậm rãi chảy xuôi mà qua, chảy xuôi đồng thời, lực lượng tinh thần mỗi một tấc đều giống như xoáy nước xoay tròn, làm Trần Tông sinh ra một loại làn da bị xé rách cảm giác. Thâm nhập cốt tủy, cố nén trụ loại cảm giác này, Trần Tông không ngừng điều khiển lực lượng tinh thần rèn luyện tự thân. Này cùng luyện thể bất đồng, một canh giờ sau, thân thức tu luyện cũng tới rồi cực hạn, lực lượng tinh thần thu hồi, Trần Tông liền có thể cảm giác được bốn phía dao động. Kia không phải dùng đôi mắt lỗ tai đi cảm giác, cũng không phải dùng cao siêu kiếm pháp cảnh giới đi cảm giác, mà là dựa vào thân thể tự thân đi cảm giác cả người lỗ chân lông tựa hồ đều mở ra. Làn da thượng mỗi một cây tế nhuyễn lông tóc đều nhẹ nhàng lay động. Cùng không khí tiếp xúc, cảm giác không khí giữa dao động, lần đầu tiên tu luyện, hiệu quả đó là như thế rõ ràng, làm Trần Tông đối này luyện thần phương pháp càng thêm vừa lòng. Bất quá tu luyện thời gian cũng không ngừng, tính lên ước chừng là 5 cái canh giờ, đó là non nửa thiên thời gian, đi ra khách điếm. Trần Tông đi vào phụ cận một nhà tửu lầu nội điểm thượng vài đạo đồ ăn kêu lên một bầu rượu. Vui vẻ thoải mái nhấm nháp lên, đương đồ ăn nhập khẩu khi, nhũ đầu phảng phất nổ mạnh giống nhau, độc đáo hương vị ở khoang miệng tràn ngập khai đi, xỏ xuyên qua toàn bộ đầu lưỡi dường như, vị giác tăng lên, đích xác làm Trần Tông ăn cái gì khi càng không khắc sâu cảm giác. Mặc kệ chua ngọt đắng cay, thể hội càng thêm khắc sâu, Trần Tông ở vui vẻ thoải mái hưởng thụ đồng thời, những cái đó giám thị người của hắn lại thầm hận không thôi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không tính toán rời đi lên trời thành, trước hào hào tu luyện luyện thần phương pháp, tận khả năng tăng lên tự thân, thẳng đến không thể tăng lên lúc sau, lại đi ra lên trời thành, đến lúc đó, cũng không biết chiến lực có thể tăng lên tới cái gì trình độ. Tu luyện trong lúc, âm dương huyền kiếm có đôi khi cũng sẽ cùng Trần Tông tiểu tụ một vài, cho nhau đàm luận kiếm chi nhất đạo, này nếu là bị người khác biết được, tất nhiên sẽ thập phần khiếp sợ, hai cái siêu phàm cảnh cường giả cùng một cái chân võ cảnh đàm luận kiếm chi nhất đạo. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới chính là như vậy cao siêu. Đặc biệt là ở lên trời tháp nội lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế lúc sau. Càng là cao minh không ít, phải biết rằng âm dương huyền kiếm hai người hiện giờ chính là còn không có lĩnh ngộ kiếm thế. Liền nửa bước kiếm thế đều còn không có đạt tới, Trần Tông vẫn chưa nói cho bọn họ chính mình lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế. Bằng không, hai người không biết sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. Đúng rồi Trần Tông, người tính toán khi nào lại sấm lên trời tháp. Dương huyền kiếm dò hỏi, ta đã xong, Trần Tông hơi một tự hỏi. Liền nói ra, đã xong, âm dương huyền kiếm vợ chồng hai người tức khắc ngẩn ra. Ân, chiến lực đã tăng lên tới một cái cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên khó khăn quá lớn, chỉ có thể xông vào một lần. Trần Tông đơn giản giải thích nói, có xông qua sao? Dương huyền kiếm hỏi, do Trần Tông còn muốn vội vàng bộ dáng. Đệ thập tầng cuối cùng đối thủ, là Ly Thiên Đế lưu lại một đạo hóa thân. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, kia hóa thân quá cường, ta hoàn toàn không phải đối thủ, đó chính là không xông qua. Âm dương huyền kiếm không cấm có chút thất vọng. Đồn đãi xông qua đệ thập tầng bước vào đệ thập nhất tầng, liền có hy vọng được đến Ly Thiên Đế truyền thừa, ta vô pháp đánh bại Ly Thiên Đế hóa thân, lại được đến hắn tán thành, đạt được một môn công pháp. Trần Tông nói, lên trời tháp đã phát sinh hết thảy, đến bây giờ Trần Tông còn có chút không rõ ràng lắm. Tỷ như kia lên trời tháp hư ảnh dung nhập tự thân rốt cuộc gì dùng. Hơn nữa bước vào đệ thập nhất tầng, quá mức kinh thế hãi tục, vạn nhất truyền ra đi, chỉ sợ đối chính mình càng thêm bất lợi, bởi vậy Trần Tông liền bảo lưu lại một bộ phận. Thật không biết có ai có thể xông qua đệ thập tầng bước vào đệ thập nhất tầng. Dương huyền kiếm không cấm thở dài, lại cũng không có truy vấn Trần Tông được đến cái gì công pháp. Bởi vì chân võ cảnh chờ đến công pháp, đối siêu phàm cảnh vô dụng, siêu phàm cảnh cùng chân võ cảnh, hoàn toàn là hai cái trình tự. Này công pháp, càng là có khác nhau một trời một vực. Trần Tông, ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, rất nhiều người đều ở giám thị ngươi, chờ đợi ngươi rời đi lên trời thành một ngày, ngươi làm gì tính toán? Dương huyền kiếm rời đi đề tài. Nhíu mày, sắp tới ta còn sẽ lưu tại lên trời bên trong thành. Trước tu luyện công pháp, thẳng đến không thể tăng lên rời đi. Trần Tông nói, âm dương huyền kiếm đều rõ ràng. Trần Tông không có khả năng cả đời đợi này lên trời bên trong thành. Cố nhiên đãi ở chỗ này tương đối an toàn. Nhưng thời gian dài, người cũng liền mất đi tinh tiến chi tâm. tương đương phế đi, chỉ là, ra khỏi thành nói, 8-9 phần 10 sẽ bị giết chết, tiến thối không được, bất quá âm dương huyền kiếm đều biết, Trần Tông nhất định sẽ rời đi lên trời thành, hơn nữa thời gian kia sẽ không lâu lắm. Chương 607, thần ý, này Trần Tông rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới rời đi? Không biết, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tính toán thời gian dài đãi xuống dưới, tuyệt đối không được, cần thiết tưởng một cái biện pháp, làm hắn mau rời khỏi lên trời thành, chẳng sợ chỉ là tạm thời cũng hảo. Biện pháp gì, đều ngẫm lại, thời gian như nước chảy, vừa đi không còn nữa hồi, đảo mắt lại là một tháng qua đi, lên trời bên trong thành có một cây trụ trời, này chiều cao 900 mễ, là lên trời bên trong thành một đặc sắc chi nhất, đêm đã khuya, lên trời bên trong thành lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Như vậy một tòa võ giả thành thị, tổng hội có người trắng đêm không ngủ, trụ trời phía trên, 900 mễ trời cao, gió đêm kích động, rít gào tới, giống như ở giống giận, ngày đó trụ phía trên lại đứng thẳng một đạo thân ảnh. Phảng phất cùng trụ trời hòa hợp nhất thể, mặc cho cuồng bạo gió đêm thổi tập, không chút sứt mẻ, này đêm tối ở thâm thúy lộng lẫy hai tròng mắt chung, như ban ngày giống nhau, hết thảy phảng phất không có che lấp, dù cho kia lóng lánh như đàn tinh ngọn đèn dầu quang mang cũng vô pháp ảnh hưởng mảy may. Một chút đều tại đây một đôi nhìn như bình đạm lại ngầm có ý thần quang đôi mắt giữa. Rõ ràng hiện ra, vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, rộn ràng nhốn nháo tiếng chói tai tạp tạp, phong thanh âm, người đàm luận thanh, ngọn đèn dầu thiêu đốt thanh âm. Thanh thanh lọt vào tai, rất nhiều loại hương vị phiêu đãng ở không khí giữa, ngọn đèn dầu thiêu đốt hương vị, rượu và thức ăn hương vị, trong không khí hơi ẩm hương vị, đường gió thổi qua, Trần Tông toàn thân trên dưới lỗ chân lông đại trương, làn da thượng một chi chi lông mềm trở nên vô cùng linh hoạt. Theo gió mà động, một trận gió thổi qua, trong đó mạnh yếu nhanh chậm, đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác ra tới. Thân hình hơi hơi nhoáng lên, cuồng phong dưới, Trần Tông quần áo lại không có nhúc nhích nửa phần, kia thổi qua cuồng bạo gió đêm giống như hư ảo. Sự thật lại là Trần Tông dựa vào thân thể cảm giác. Ở cuồng phong thổi tập trong phạm vi, theo cuồng phong nội khoảng cách thong dong tránh đi, không chịu chút nào lan đến. Một tháng, ta đem luyện thần phương pháp đệ nhất trọng luyện thành, này đệ nhị trọng tu luyện phương pháp cũng tùy theo hiện ra. Thần ý thiên, luyện thần phương pháp đệ nhất trọng là vì năm thức phương pháp. Cũng gọi là năm thức thiên, đệ nhị trọng lại là gọi là thần ý phương pháp, đồng dạng cũng gọi là thần ý thiên, cường đại lực lượng tinh thần, có thể càng tốt tu luyện năm thức, đem năm thức tu luyện đến mức tận cùng lúc sau. Liền thông qua trở nên cực kỳ cường đại năm thức tới phụng dưỡng ngược lại lực lượng tinh thần. Là vì thần ý tu luyện, liền ở trụ trời chi đỉnh, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, tìm hiểu thần ý tiên ảo diệu, ở trụ trời thượng tu luyện, nhưng thật ra rất có ý tưởng, khoảng cách trụ trời không xa thành chủ phủ nội, trong một mảnh hắc ám sáng lên một đôi mắt, phảng phất xuyên thấu hư không vạn giới, xuyên thấu vô số thời không, dừng ở Trần Tông trên người, dựa vào Trần Tông kia tu luyện đến mức tận cùng năm thức, lại không có nửa phần cảm giác chính mình bị nhìn trộm. Bởi vì đó là một tôn cường giả, một tôn ở siêu phàm cảnh giữa cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Cặp kia mắt chỉ là mở một cái chớp mắt, lại lần nữa khép kín, kẻ hèn một cái chân võ cảnh, cho dù là sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng, cũng vô pháp làm một tôn thiên huyền cảnh cường giả cho cũng đủ coi trọng. Thành tựu thiên huyền cảnh con đường, thiên nan vạn nan, không biết có bao nhiêu người ngã xuống, đối thiên huyền cảnh cường giả mà nói, không thành thiên huyền cảnh, chung quy không tính cái gì. Nửa đêm qua đi, Trần Tông đem thần ý thiên ảo diệu hiểu được. Rồi sau đó thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức chi gian từ trụ trời thượng nhảy xuống, nhanh chóng rời đi, đương nhiên cũng có một ít cường giả phát hiện Trần Tông, nhưng không có người đi để ý tới. Phản hồi khách điếm sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện thần ý thiên, thôi phát năm thức đến mức tận cùng, vô số thanh âm tức khắc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vô cùng ồn ào, dường như toàn bộ lên trời bên trong thành hết thảy thanh âm đều phải dũng mãnh vào Trần Tông hai. Lỗ tai bên trong, giống như nước lũ bất tận. Muốn tế bảo Trần Tông màng tay căng bảo Trần Tông đầu. Hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể nhìn đến ngũ quang thập sắc ở không khí giữa lưu truyền. Nơi xa hết thảy cảnh sắc đều trở nên như vậy rõ ràng. Vài trăm thước gian ngoài mái thượng từng con có sợi tóc phẩm chất tiểu sâu mấp máy thân hình. Chậm rãi ở mái hiên thượng leo lên, một đường lưu lại nhỏ đến không thể phát hiện dấu vết. Lại đều ở Trần Tông nhìn chăm chú dưới không hề để sót. Chóp mũi có thể ngửi được đủ loại khí vị, cái loại này khí vị thập phần phức tạp, có tanh tưởi vô cùng, làm người buồn nôn. Giống như thi thể hư thối hương vị, loại này cấp bậc khách điếm, tự nhiên sẽ bảo trì sạch sẽ, cũng đều sẽ bậc lửa huân hương, nhưng mà, không có tuyệt đối, một ít rất nhỏ sinh vật tử vong hư thối hương vị đều sẽ tồn tại. Chỉ là bình thường dưới tình huống, căn bản là vô pháp ngửi được, nhưng đường Trần Tông đem năm thức thúc dục đến mức tận cùng sau, liền có thể ngửi được cái loại này hương vị, hơi hơi mở ra miệng, đầu lưỡi cùng không khí tiếp xúc, chua ngọt đắng cay các loại tư vị ở đầu lưỡi nổ mạnh, vô cùng phức tạp đánh sâu vào. Rồi lại đủ loại rõ ràng vô cùng, làm Trần Tông ở khoảnh khắc nếm hết nhân sinh trăm vị giống nhau. Cái loại cảm giác này, căn bản dùng ngôn ngữ vô pháp nói rõ ràng, chỉ có chính mình mới có thể đủ cảm nhận được, là một loại thống khổ, lại là một loại tra tấn, càng là một loại mài giũa, thân thể cảm giác cũng toàn bộ thôi phát ra tới, các loại kỳ quái cảm giác tràn ngập toàn thân trên dưới, như thủy triều giống nhau đánh sâu vào, tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng đủ loại hơi thở dao động. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, sở hữu quang ảnh, sở hữu thanh âm, sở hữu hương vị, sở hữu cảm giác hết thảy biến thành hơi thở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn loạn đến cực điểm, hơi thở giống như đào đào sóng lớn không ngừng đánh sâu vào Trần Tông thân. Hình, xuyên thấu qua thân hình, điên cuồng dũng hướng Trần Tông trong óc, dũng mãnh vào tinh thần ý chí, dường như vỡ đê hồng thủy, lại như là bùng nổ núi lửa, dục đem Trần Tông tinh thần ý chí phá hủy. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình tinh thần ý chí dường như mưa rền gió dữ biển rộng thượng một diệp. Thuyền con, tùy ý đều khả năng bị phá hủy, hóa thành bột. Cái này quá trình vô cùng hung hiểm, hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng tới rồi cái này thời khắc, Trần Tông đã vô pháp đình chỉ xuống dưới, chỉ có thể bị động thừa nhận đến từ chính bốn phương tám hướng, thậm chí toàn bộ lên trời thành vô số tin tức hỗn hợp đánh sâu vào, dựa vào chính mình tinh thần ý chí khiêng xuống dưới, thống khổ, vô cùng thống khổ, dường như vô số hỗn loạn chi kiếm điên cuồng chém giết chính mình tinh thần ý thức, đem chi cắn nát giống nhau, tới tới lui lui lặp đi lặp lại, lần lượt lại lần lượt, tưởng hôn mê qua đi càng không được. Cần thiết phải dùng ý chí của mình tới đối kháng, bảo hộ tự thân ý thức, nếu không một cái vô ý chính là ý thức bị thương, kết cục. Hậu quả thập phần nghiêm trọng, ở Trần Tông cảm giác giữa, tựa hồ đi qua vô cùng dài dòng thời gian, dài lâu đến Trần Tông tư duy đều sơ cứng giống nhau. Dần dần, vô số tin tức ở giảm bớt, năm thức cũng tựa hồ chậm rãi trở nên trì độn, bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao rất nhiều, đã còn thừa không có mấy, đương lực lượng tinh thần đều tiêu hao không còn sau, năm thức cũng hoàn toàn nội liễm giống nhau. Cái gì đều không cảm giác được, Trần Tông liền tư duy đều trở nên một mảnh hỗn độn. Ý thức hôn hôn trầm trầm, ước chừng sau một lát, Trần Tông mới thanh tỉnh lại, nhưng lực lượng tinh thần chỉ là khôi phục một tia mà thôi. Quá hung hiểm, Trần Tông ám đạo, luyện thần phương pháp giữa căn bản là không có nói cập thần ý thiên tu luyện tình huống. Bởi vậy Trần Tông cũng không có minh bạch, cái gọi là năm thức phụng dưỡng ngược lại thế nhưng là như thế đáng sợ. Nếu có người muốn sát chính mình nói, thừa dịp mới vừa rồi kia một đoạn thời gian ở bên trong, tầm thường một cái chân võ cảnh liền đủ để muốn chính mình tánh mạng. Trần Tông không cấm có chút nghĩ mà sợ, lần sau tu luyện, không thể ở chỗ này. Trần Tông ám đạo, cũng không dám bảo đảm sẽ không bị quấy rầy, vẫn là muốn tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương mới được. Khôi phục lực lượng tinh thần, thế nhưng còn không có khôi phục hảo. Đương lực lượng tinh thần khôi phục đến ngày thường tiêu chuẩn khi, Trần Tông tức khắc cả kinh, ở phía trước, kia đã là đỉnh, nhưng hiện tại, thế nhưng còn chưa đủ. Tiếp tục khôi phục, thẳng đến chân chính đỉnh, tam thành. Ta lực lượng tinh thần ước chừng tăng lên tam thành, Trần Tông hít sâu một hơi, vội vàng không cấm lộ ra một nụ cười, thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới gần chỉ là lần đầu tiên tu luyện, liền đem lực lượng tinh thần tăng lên tam thành, phải biết rằng Trần Tông nguyên bản lực lượng tinh thần liền thập phần cường đại, hơn xa tầm thường võ giả, đủ để cùng thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh so sánh, thậm chí còn muốn thắng qua một ít, hiện giờ tăng lên tam thành, trở nên càng thêm đáng sợ, hơn nữa, trừ bỏ tam thành tăng trưởng, Trần Tông còn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần tựa hồ bị tinh luyện một ít, có thể càng tốt khống chế, có lẽ, đãi ta đem thần ý thiên hoàn toàn luyện thành lúc sau, ta liền có thể bắt đầu tu luyện tâm ý biến đệ tam thay đổi. Trần Tông âm thầm thầm nghỉ ngơi một lát sau, tiến thêm một bước quen thuộc tăng cường lực lượng tinh thần. Tiếp theo, đó là tu luyện kiếm pháp, tìm hiểu kiếm to lớn thế, tìm hiểu kiếm to lớn thế hết sức, Trần Tông phát hiện trước mắt quỹ đạo tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Cùng chính mình tăng cường lực lượng tinh thần có quan hệ. Cái này làm cho Trần Tông đối luyện thần phương pháp càng thêm coi trọng. Ngày thứ hai, Trần Tông vẫn chưa ở khách điếm nội tu luyện, mà là tiêu tiền thuê một gian an toàn tính cực cao bế quan mật thất. Bắt đầu tu luyện thần ý thiên, từng có lần đầu tiên tu luyện kinh nghiệm, lần thứ hai tu luyện, Trần Tông liền có vẻ tương đối thong dong một ít, nhưng vẫn như cũ vô pháp khống chế, chỉ có thể bị động đối kháng, bất quá ở càng thêm cường đại lực lượng tinh thần cùng tinh thần ý chí dưới. Cái loại này hỗn loạn vô cùng tin tức đánh sâu vào, Trần Tông đối kháng lên muốn so lần đầu tiên nhẹ nhàng một ít. Đồng dạng tu luyện sau khi chấm dứt, lực lượng tinh thần tăng cường lại không bằng lần đầu tiên rõ ràng. Này đã ở Trần Tông dự kiến bên trong, phía trước tu luyện năm thức phương pháp khi cũng là loại tình huống này. Trần Tông không có cảm thấy uể oải, một ngày tu luyện một lần thần ý thiên, thời gian còn lại, Trần Tông liền dùng ở kiếm pháp tu luyện cùng với kiếm thế tìm hiểu thượng. Tựa hồ đều có rất nhỏ tiến bộ, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng qua đi. Trần Tông thần ý thiên cũng tu luyện tới rồi đỉnh điểm, tới rồi cực hạn. Mỗi ngày tu luyện, tinh thần ý chí đều bị mài giũa, lực lượng tinh thần cũng sẽ được đến tăng lên. Một tháng xuống dưới, ta lực lượng tinh thần đã là phía trước gấp 2, Trần Tông ám đạo, vui sướng không thôi, nếu nói phía trước chính mình lực lượng tinh thần là một nói. Như vậy hiện tại lực lượng tinh thần chính là tam. Hơn nữa, không chỉ là số lượng thượng tăng lên, tinh thuần độ thượng ít nhất cũng tăng lên tam thành có thừa. Khôi phục tốc độ càng là tăng lên gấp đôi. Nói ngắn gọn, Trần Tông hiện tại lực lượng tinh thần so với đại đa số 8 tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Võ giả tới, chỉ cường không yếu, liền tính là ở tinh thuần độ thượng, cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Thật là kinh người tăng lên. Trần Tông ám đạo, như thế cường đại lực lượng tinh thần, làm chính mình có thể rõ ràng hơn nhìn đến thiên địa bên trong quỹ đạo. Chỉ còn sót lại một chút mơ hồ cảm giác, nhưng kia một chút mơ hồ lại là ngoan cố nhất khó nhất lấy đi trừ. Bởi vì một khi đem chi đi trừ, liền ý nghĩa, Trần Tông có thể siêu việt nửa bước kiếm thế, chân chính nắm giữ kiếm thế, bước vào kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Chương 608, tiến bộ vượt bậc, toàn thân ám kim sắc cổ xưa vách tường đứng sừng sững. Chiều cao 2m, khoan tắc có 3m. Hậu đạt 1 mét là dùng một loại chân quý có thể hấp thu lực lượng kim loại hỗn hợp mặt khác các loại kim cụ độ. Cứng cùng tính dai kim loại đúc mà thành, chuyên môn dùng để thí nghiệm lực công kích, ám kim vách tường phía trước, cách xa nhau 10 mét. Trần Tông đứng yên, chưa từng rút kiếm, chỉ là khép lại ngón trỏ ngón giữa hóa thành kiếm chỉ. Kiếm kính vờn quanh, loáng thoáng tựa hồ có trong suốt ánh sáng bao trùm, đi phía trước vẽ ra, nhẹ nhàng bâng quơ, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo trong suốt kiếm kính như tàn nguyệt phá không sát ra. Tốc độ kinh người. Cơ hồ ở Trần Tông kiếm chỉ vẽ ra khoảnh khắc liền đã đánh trúng ám kim vách tường. Một thân rất nhỏ như đánh bài cách trầm đục tiếng vang lên. Cứng rắn đến cực điểm ám kim vách tường trực tiếp xuất hiện một đạo tàn nguyệt vết kiếm. Dài đến nửa thước, lâm vào tam chỉ thâm, kia vết kiếm chỗ sâu trong phảng phất muốn đem vách tường đâm thủng giống nhau. Ngăn cản ám kim vách tường tự mình chữa trị, hư vô kiếm kính uy lực so với đơn thuần kiếm kính tới. Tốc độ càng mau, thanh thế càng rất nhỏ, xuyên thấu tính càng cường. Trần Tông thân hình chợt lóe xuất hiện ở trong tối kim vách tường trước. Cẩn thận quan sát, này hư vô kiếm kính, đúng là Trần Tông tu luyện tâm ý biến đệ tam biến lúc sau ngưng tụ ra tới lực lượng. Hiện giờ, gần chỉ là dung hợp tam thành lực lượng tinh thần, đương luyện thần phương pháp luyện thành đệ nhị trọng thần ý thiên sau. Lực lượng tinh thần không chỉ có tăng nhiều, đối lực lượng tinh thần khống chế càng là rõ ràng tăng cường vài lần. Có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác, lúc sau liền tiêu phí 3 ngày thời gian, tâm ý biến đệ tam biến tu luyện chính thức nhập môn. Nhập môn khó, vừa vào cửa lúc sau tu luyện liền tương đối dễ dàng không ít. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Trần Tông liền dung hợp tam thành lực lượng tinh thần, kiếm kính cũng bởi vậy biến thành hư vô kiếm kính, uy lực rõ ràng tăng cường. Này ám kim vách tường thập phần cứng rắn, ngụy siêu phàm cảnh cao thủ công kích nhiều lắm chính là lưu lại so thâm dấu vết. Đến nỗi năm sau cấp cực hạn chiến lực công kích, căn bản là không tổn hao gì phân hảo. Nói đơn giản, này ám kim vách tường đúng là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ dùng để thí nghiệm lực công kích sử dụng. Thí nghiệm xong, Trần Tông liền xoay người rời đi phản hồi khách điếm, đầu tiên là tu luyện tâm ý biến đệ tam biến, tận khả năng dung hợp lực lượng tinh thần tăng lên hư vô kiếm kính. Lúc sau liền tu luyện luyện thần phương pháp đệ tam trọng. Ý tưởng thiên, cái gọi là ý tưởng, đó là tinh thần ý chí lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành dị tượng. Có chút thiên phú dị bẩm người, sinh mà bất phàm, trời sinh có được ý tưởng, là làm người trung long phượng, thiên chi kiêu tử, nhưng ý tưởng đều không phải là tất cả đều là bẩm sinh mà sinh. Cũng như hậu thiên hình thành. Nhưng hậu thiên muốn hình thành ý tưởng lại cũng vô cùng khó khăn. Hoặc là có đại cơ duyên, hoặc là có tương đối tu luyện ý tưởng công pháp, từ điểm này liền lại có thể nhìn ra luyện thần phương pháp bất phàm. Bất đồng người sẽ ngưng tụ ra bất đồng ý tưởng, Trần Tông cũng không biết chính mình có thể ngưng tụ ra cái dạng gì ý tưởng. Kia cũng không dễ dàng, cho dù là này một tháng tu luyện xuống dưới, Trần Tông cũng chỉ là ở lực lượng tinh thần nắm giữ thượng đại biên độ tăng lên. Khoảng cách ngưng kết ý tưởng còn có không ít khoảng cách. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, đối võ giả mà nói, chỉ cần có thể không có tác dụng phụ tăng lên chính mình. Bất luận ở địa phương nào đều có thể, sở dĩ lựa chọn ra ngoài rèn luyện, lớn nhất nguyên nhân là gặp được bình cảnh, yêu cầu ra ngoài tìm kiếm đột phá, như Trần Tông hiện tại, mỗi một ngày tu luyện mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Hoàn toàn không cần suy xét ra ngoài, đương nhiên, Trần Tông kỳ thật cũng không phải không nóng nảy, bởi vì tung hoành kiếm tông nguyên lão nguyên lăng tử thời gian hữu hạn. 10 năm trong vòng. Trần Tông cần thiết tìm được phương pháp giải trừ nguyên lăng tử nguyên lão trên người âm sát chi. Lực, may mà hiện tại mới qua đi không đến một năm, còn có một ít thời gian, mà Trần Tông cần thiết tại đây một đoạn thời gian nội. Tận khả năng tăng lên tự thân, hiện giờ mục tiêu, đó là luyện thành tâm ý biến đệ tam biến, tu luyện ra thức hải ý tưởng, đến nỗi chân võ cảnh đệ thập đoàn tụ mãn chi cảnh. Vẫn là không có gì manh mối, mà nửa bước kiếm thế cũng đang không ngừng tìm hiểu, chỉ là đã đến cực hạn, bước tiếp theo chính là đột phá, chân chính nắm giữ kiếm thế. Chỉ là, bình cảnh như lạch trời giống nhau, Trần Tông cũng không biết khi nào mới có thể đủ chân chính lĩnh ngộ. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ, tự thân cố nhiên là vô cùng hưởng thụ, nhưng những cái đó giám thị người của hắn lại càng thêm khó chịu. Bởi vì bọn họ ở chỗ này đã giám thị Trần Tông tương đương trường một đoạn thời gian. Trần Tông lại không có nửa phần rời đi lên trời thành tính toán, mà bọn họ cũng tìm không thấy cái gì hữu hiệu biện pháp tới làm Trần Tông rời đi lên trời thành. Từ Trần Tông thân cận nhất người xuống tay, vấn đề tới, ai là Trần Tông thân cận nhất người? Tìm không thấy, điều tra một phen dưới, nhưng thật ra đã biết Trần Tông lai lịch, đến từ chính Long Đồ vực cảnh nội một cái tên là Tung Hoành Kiếm Tông môn phái. Kia chỉ là một cái hạ phẩm cấp tông môn, không tính cái gì, nhưng vấn đề là ở phía trước, Tung Hoành Kiếm Tông đã đem Trần Tông đuổi đi, này cũng liền ý nghĩa, Trần Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông kỳ thật đã không có gì liên hệ. Đến nỗi Trần Tông cha mẹ từ từ, không biết, nhất sốt ruột, hẳn là Long Nha Vệ bốn người, thân là Long Đồ hoàng thất võ giả, hiện tại lại rời đi vài tháng đãi bên ngoài vực bên trong. Loại cảm giác này bọn họ thực không thích, đáng chết đồ vật, chẳng lẽ hắn tính toán đãi ở sang năm, lại lần nữa sấm lên trời tháp sao? Một đám hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cố tình vô pháp nề hà Trần Tông, đến nỗi Hạ Hầu Bá cùng Quỷ Kiếm Tân vô hình đám người, lại cũng không có khả năng vẫn luôn lưu tại này lên trời bên trong thành chờ đợi. Đối bọn họ tới nói, ra ngoài rèn luyện so lưu tại lên trời bên trong thành càng tốt, càng có thể tăng lên tự thân, bất quá bọn họ cũng phân phó đi xuống, chỉ cần Trần Tông một có rời đi lên trời thành dấu hiệu, lập tức liền thông chi bọn họ, tu luyện lại tu luyện, tâm hữu biến đệ tam biến, lực lượng tinh thần dung hợp, bốn thành, năm thành, mỗi dung hợp một thành, Trần Tông đều sẽ đến ám kim vách tường chỗ tiến hành lực công kích thí nghiệm. Tam thành khi lấy kiếm chỉ bổ ra là tam chỉ thâm, bốn thành khi bổ ra còn lại là bốn chỉ thâm, năm thành khi còn lại là năm ngón tay thâm, tâm hữu biến đệ nhị biến khi tu luyện, thường thường là càng về sau càng khó khăn, nhưng này đệ tam biến bất đồng, nhập môn cực kỳ khó khăn, nhưng là nhập môn lúc sau. Theo luyện thần phương pháp đệ tam trọng ý tưởng thiên tu luyện, đối lực lượng tinh thần nắm giữ càng thêm tinh thuần, lực lượng tinh thần dung hợp tốc độ cũng từng bước tăng lên. 6 thành, 7 thành, 8 phần, 9 thành, đảo mắt, Trần Tông ở lên trời bên trong thành đã đãi gần nửa năm thời gian. Hạ phẩm linh nguyên cũng tiêu hao không ít, cứ việc như thế, Trần Tông lại cảm thấy đáng giá. Hư vô kiếm kính, 10 thành, đương toàn bộ lực lượng tinh thần đều dung nhập kiếm kính bên trong. Một thân kiếm kính cũng hoàn toàn chuyển hóa vì hư vô kiếm kính. Trần Tông cảm giác tự thân chiến lực có rõ ràng tăng cường. Ám im vách tường trước, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm phá không vẽ ra, vô sắc hư vô kiếm kính lấy tốc độ kinh người ngay lập tức giết tới. Ở trong tối kim trên vách tường lưu lại một đạo nửa thước trường lại thâm đạt 10 ngón vết kiếm. Phảng phất có một cổ đáng sợ vô hình lực lượng muốn đem ám kim vách tường xuyên thấu dường như, làm ám kim vách tường khó có thể tự động chữa trị. Chỉ là kia một cổ vô hình xuyên thấu lực chung quy vô pháp kéo dài, biến mất lúc sau. Ám nghiêm trên vách tường vết kiếm mới vừa rồi chậm rãi khôi phục. Nhìn dần dần biến mất vết kiếm, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, nhưng không biết ta hiện tại chiến lực có thể đạt tới cái gì trình độ. Trần Tông âm thầm phỏng đoán nói, có thể khẳng định, chính mình giờ này khắc này chiến lực đã hơn xa 6 sao trung kỳ. Ở nắm giữ nửa bước kiếm thế lúc sau, Trần Tông một thân chiến lực là có thể đột phá 6 sao trung kỳ đạt tới càng cao trình tự. Hiện giờ dung hợp 10 thành tinh thần lực lượng mà thành hư vô kiếm kính ở trình thể thượng lại có lộ rõ tăng lên, 6 sao hậu kỳ, 6 sao đỉnh, vẫn là 6 sao cực hạn, tâm biến có 33 biến, mà ta chỉ phải đến làm cơ sở tiền tam biến mà thôi. Trần Tông ám đạo, hiện giờ tâm ý biến tu luyện, xem như đến cuối, tuy rằng thật đáng tiếc, không có thể đạt được tâm ý biến kế tiếp tu luyện phương pháp. Nhưng Trần Tông cũng biết, vô pháp cưỡng cầu, chính mình có thể cơ duyên xảo hợp được đến tâm ý biến tiền tam biến. Đã là thiên đại phúc vận, đủ để cho tự thân chiến lực có cực kỳ lộ rõ tăng lên. Làm chính mình một thân căn cơ hơn xa với tuyệt đại đa số võ giả. Tương lai con đường cũng bởi vậy càng thêm rộng lớn, ta có cảm giác, sắp tới nội là có thể luyện thành luyện thần phương pháp đệ tam trọng. Thức hải sinh ý tưởng, Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là không biết, sẽ sinh ra cái dạng gì ý tưởng. Tiếp theo, Trần Tông chủ yếu tinh lực liền đặt ở luyện thần phương pháp đệ tam trọng tu luyện thượng. Thời gian cực nhanh, cửu thiên sau, đang bế quan trong mật thất tu luyện Trần Tông bỗng nhiên cảm giác thức hải bên trong. Một trận gió khởi vân dũng. Dung chuyển không thôi, nổ vang tiếng động như vạn trượng sấm đánh, ầm ầm ầm không dứt bên tai, giống như lôi đình tàn sát bừa bãi với thiên địa chi gian. Phảng phất muốn đem Trần Tông thức hải cấp phá hủy dường như, làm Trần Tông có run như cầy sấy cảm giác, đương đem đệ tam trọng ý tưởng thiên tu luyện đến mức tận cùng lúc sau, đột nhiên vượt qua chính mình khống chế, tự hành diễn biến lên, Trần Tông ý thức chỉ có thể trở thành người đứng xem. Nhìn chính mình thức hải trong vòng biến hóa, cường đại đến cực điểm lực lượng tinh thần như gió lôi kích động, rít gào không thôi. Thẳng dục đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy, mà ở thức hải ngay trung tâm thần bí mũi kiếm yên lặng, phảng phất lâm vào ngủ say giống nhau, đường mạnh mẽ tựa phong lôi giống nhau lực lượng tinh thần đánh sâu vào tàn sát bừa bãi mà qua khi, thần bí mũi kiếm phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, bỗng nhiên run lên, màu bạc quang huy ngay lập tức tràn ngập khai đi, ngay sau đó, bốn phía liền hiện lên từng điều màu bạc thương long, quay chung quanh màu bạc mũi kiếm bay múa lên, phát ra từng đợt cứng cáp hùng hồn gầm rú, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, kích động như gió lôi cường hoành lực lượng tinh thần lại ở nháy mắt một đốn. Phảng phất bị kia màu bạc thần quang đông lại giống nhau, nháy mắt đọng lại, ngay sau đó, theo màu bạc thần quang dao động mà chấn động lên, trở nên cực có quy luật, lực lượng tinh thần bắt đầu hướng bên trong co rút lại. Thương long đột nhiên thoát ly thần bí mũi kiếm vờn quanh ở lực lượng tinh thần bốn phía, không ngừng bay múa chi gian tràn ngập ra mạnh mẽ lực lượng, dường như vô số thiết chùy giống nhau đấm súng lại áp, làm lực lượng tinh thần càng tiến thêm một bước áp xúc, như liệt hỏa hỏa lò giống nhau thiên truy bách luyện, này hết thảy, Trần Tông ý thức lại không cách nào quấy nhiễu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thức hải nội xuất hiện biến hóa. Mạc Danh, đương kia thần bí mũi kiếm bị đánh thức, tản mát ra màu bạc thần quang lúc sau, Trần Tông liền tâm sinh rất nhiều chờ mong, chính mình có thể bước lên võ giả chi lộ, đến ích với kia thần bí mũi kiếm, cứ việc vẫn là không rõ ràng lắm thần bí mũi kiếm rốt cuộc là cỡ nào lai lịch. Lại có thể khẳng định, đó là một loại cực kỳ bất phàm bảo vật, Trần Tông cảm thấy, thậm chí đối lập khởi lên trời tháp tới còn muốn thắng qua. Lần lượt trợ giúp chính mình hóa hiểm vi di, còn làm chính mình được đến tâm ý biến từ từ, hiện giờ thức hải ý tưởng ngưng tụ, có này thần bí mũi kiếm tham gia, có lẽ liền sẽ ngưng tụ ra ngoài chính mình dự kiến ý tưởng tới. Chương 609, ra khỏi thành khởi giết chóc. Này một đêm, vô nguyệt vô tinh, thiên địa một mảnh hắc ám, cần phải đi, lầm bầm lầu bầu một tiếng, Trần Tông như du ngư xuyên qua ở lên trời thành rộng lớn trên đường phố, nhanh chóng hướng cửa thành mà đi, phải rời khỏi lên trời thành, ở chỗ này đãi hơn nửa năm thời gian. Trần Tông hoàn thành một lần lột xác, lệnh tự thân chiến lực từ các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên. Mà nay, có thể tu luyện hết thảy toàn bộ đều tu luyện đến cực hạn. Mục tiêu kế tiếp, chính là chân võ cảnh 10 đoàn tụ mãn, rời đi lên trời thành, Trần Tông vẫn chưa thông chi Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng. Phía trước Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng tỏ vẻ muốn hộ tống Trần Tông rời đi lên trời vực, tận khả năng thoát khỏi Thánh Võ Cung cùng Tân gia từ đuổi giết. Nhưng Trần Tông không dám tiếp thu, bởi vì Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng một khi nhúng tay tương trợ chính mình, cực khả năng đắc tội Tân gia cùng Thánh Võ Cung, kia đối với chỉ là tán tu bọn họ mà nói, đó là vô pháp đối kháng quái vật khổng lồ. Trần Tông không nghĩ bởi vì chính mình mà làm Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng lâm vào không cần thiết phiền toái giữa, là chính mình sự tình, liền chính mình đi kháng. Trần Tông một hướng cửa thành mà đi, giám thị người của hắn lập tức liền hành động lên, truy kích, tin tức truyền lại từ từ, đáng chết đồ vật rốt cuộc muốn ra khỏi thành, truy truy truy, tuyệt đối không thể làm hắn đào tẩu, ta đã thông chi Hạ Hầu sư huynh. Hiện giờ Hạ Hầu sư huynh thu được tin tức, đang nhanh chóng tới rồi, Vô Hình tộc huynh thu được tin tức, tốc độ cao nhất tới rồi, Nam Cung Thế gia 3 cái ngụy siêu phàm cảnh, Long Nha vệ 4 cái ngụy siêu phàm cảnh, Kiếm đạo Thế gia Tân gia 1 đám ngụy siêu phàm cảnh cùng Thánh Võ Cung 1 đám ngụy siêu phàm cảnh. Toàn bộ đều hành động lên, Trần Tông có thể đánh chết Hạ Hầu thật sớm đến lên trời tháp đệ thập tầng. Bước đầu kết luận chiến lực ít nhất là 6 sao lúc đầu trình tự, mà căn cứ thu thập đến đủ loại tin tức, Trần Tông ở tốc độ thượng đặc biệt am hiểu, có thể so với thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh, vì vậy đuổi giết Trần Tông người đều là chân chính ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Đàm luận thanh, tiếng bước chân, tiếng gió, thanh thanh lọt vào tai, bị Trần Tông rõ ràng phân biệt ra tới, tức khắc liền có một loại phạm vi đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Vừa ra thành, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, hư vô kiếm kính thúc đẩy dưới, tốc độ lại là tăng lên một mảng lớn, so với tuyệt đại đa số thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh đều phải mau. Đêm khuya hạ, Trần Tông thân hình giống như một sợi phong nhanh chóng thổi qua. Đi xa, đem lên trời thành ném tại phía sau, đường liên can người lao ra lên trời thành khi, lại phát hiện, Trần Tông thân ảnh không thấy, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hắn tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Truy kích giả một đám sắc mặt xanh mét, chỉ có thể theo Trần Tông lưu lại nhẹ nhẹ mỏng manh đến mức tận cùng dao động truy kích mà đi. Lên trời bên trong thành hơn nửa năm chờ đợi, thời thời khắc khắc giám thị, nếu lần này làm Trần Tông đào tẩu, bọn họ không chỉ có sẽ trở thành chê cười, khẳng định cũng sẽ đã chịu cực đại trừng phạt. Truy truy truy, như thế một truy kích, chênh lệch liền hiển hiện ra, tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh tốc độ thường thường sẽ so thất tinh cấp chiến lược càng mau, chậm rãi liền biến thành vài cái tám tinh cấp chiến lược ở phía trước truy kích. Mà thất tinh cấp chiến lược tác bị rơi xuống, Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng Thánh Võ Cung cùng với Tân gia tám tinh cấp chiến lược sôi nổi truy kích, đã đuổi theo ra hơn nửa canh giờ, đem lên trời thành đều rất xa ném tại phía sau, lại vẫn là không có phát hiện Trần Tông tung tích. Không khỏi nghi hoặc lên, Trần Tông tốc độ có nhanh như vậy sao? Cùng tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh so sánh với thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh số lượng liền nhiều không ít. Long Nha vệ 3 cái, Nam Cung Thế gia 3 cái, Thánh Võ Cung 5 cái, Kiếm đạo Thế gia Tân gia 4 cái, thêm lên tổng số chính là 15 cái nhiều, nếu lại tính thượng tám tinh cấp chiến lược nói, ước chừng có 20 cái, dùng 20 cái ngụy siêu phàm cảnh cao thủ tới đuổi giết một cái chân võ cảnh. Như thế nào đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là như thế, phân biệt đến từ 4 cái bất đồng thế lực 15 cái thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Chia làm 4 cái trận doanh, hướng cùng cái phương hướng truy kích mà đi, bọn họ toàn tâm toàn ý truy kích, lẫn nhau không quấy nhiễu, đối chung quanh hết thảy động tĩnh chú ý nhỏ lại, khi bọn hắn từ mấy khối loạn thạch bên cạnh trải qua khi, dị biến đột nhiên sinh ra, thanh sâu kín kiếm quang phảng phất cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Không có mang theo chút nào thanh thế, lại có 102 thiên hạ sắc bén, nhất kiếm phá không, lấy tốc độ kinh người theo huyền diệu quỹ đạo sát ra. Kiếm này, liền sát hướng Nam Cung Thế Gia một cái thất tinh cấp lúc đầu. Kia thất tinh cấp lúc đầu vẫn chưa phát hiện, chỉ là, chân võ cảnh võ giả tu vi đạt tới thứ 7 trọng khi. Liền sẽ tự nhiên mà vậy ở bên ngoài thân hình thành một tầng hộ thể chân lực phòng hộ tự thân. Tu vi càng cao chân lực càng cường đại, hộ thể chân lực cũng sẽ càng cường đại, có thể chống đỡ càng mạnh mẽ công kích. Một tôn thất tinh cấp lúc đầu ngụy siêu phàm cảnh, này hộ thể chân lực chi cường hoành, mặc cho 5 sao cấp cực hạn toàn lực ra tay đều khó có thể đánh bại. Chỉ có đạt tới 6 sao chiến lực mới có khả năng uy hát yêu ta đến. Liền ở kia dung nhập bóng đêm sâu thẳm nhất kiếm giết tới khoảnh khắc. Nam Cung Thế Gia thất tinh cấp lúc đầu mới vừa có sở phát hiện. Nhưng muốn phản ứng lại đây, cũng đã chậm một bước, mạnh mẽ hộ thể chân lực ở kia u màu xanh lá kiếm mang dưới. Không có chút nào chống đỡ chi lực, liền dường như một chương mỏng giấy dường như ở nháy mắt bị cắt ra. Thế như trẻ tre, liền một tia thời gian đều không thể kéo dài, kiếm phá vỡ đối phương hộ thể chân lực lúc sau, tiến quân thần tốc, thậm chí làm đối phương liền ngụy linh khí nội giáp lực lượng đều không kịp kích phát. Liền đã xẹt qua yết hầu, nhất kiếm chặt đầu, cắt đứt cổ khoảnh khắc, u thanh kiếm hơn nữa thu hồi, mà là thuận thế sát hướng người thứ hai, nhưng có thể tu luyện đến ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Cái nào đều không đơn giản, những người khác đã nhận thấy được, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, tuy là như thế. Nam Cung Thế Gia cái thứ hai thất tinh cấp lúc đầu chiến lược giả cũng không có hoàn toàn tránh đi. Hộ thể chân lực bị phá khai, rồi sau đó, một trận xé rách đau đớn tự ngực tràn ngập khai đi. Đáng sợ lực lượng bá đạo sắc bén mà liên miên không dứt, còn mang theo một loại kinh người xuyên thấu tính, làm lơ hắn tự thân ngụy linh lực chống đỡ, phá vỡ xương ngực cùng tạng phủ, từ sau lưng xuyên thấu, lại xé rách ngụy linh khí nội giáp, chưa chết, lại cũng thân bị trọng thương, máu tươi trống to phun trào mà ra, nếu không kịp thời cứu trị, ly chết không xa. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hai cái thất tinh cấp chiến lực vừa chết một trọng thương. Tức khắc làm những người khác kinh hãi không thôi, hoàn toàn không có dự đoán được. Thế nhưng có người dám phục kích bọn họ, là ai? Xuất kiếm người lại là đã nhanh chóng lui về phía sau. Hoàn toàn đi vào cục đá lúc sau, tốc độ cực nhanh, chỉ là làm mặt khác thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh nhìn đến một mặt mơ hồ thân ảnh. Khó có thể phân biệt, ầm ầm ầm, mấy khối cự thạch ở ngụy siêu phàm cảnh nhóm thủ hạ nháy mắt rách nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Nhưng những cái đó mảnh vụn lại không có văng khắp nơi bay vụt, mà là bị một cổ vô hình lực lượng sở thao tác, hóa thành nhất sắc bén ám khí giống nhau, rồi nổi hướng 13 cái còn đứng ngụy siêu phàm cảnh nhóm bắn ra. Mỗi một mảnh đá vụn tiết đều mang theo trong suốt lại đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem bầu trời đêm xé rách, rậm rạp bén nhọn và tiếng gió làm người ra đầu tê dại. Nhưng 13 cái ngụy siêu phàm cảnh lại không có đem loại công kích này để vào mắt. Có lẽ kia đối chân võ cảnh mà nói, không thể chống đỡ, nhưng đối bọn họ tới nói lại không tính cái gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rồi nổi ra tay, trực tiếp đem đầy trời đá vụn oanh kích, hóa thành bột tung bay ở không khí giữa, lệnh đến bóng đêm càng thêm mông lung. Bóng đêm dưới, đầy trời bụi đất cuồn cuộn giữa, lại là một đạo thanh u kiếm quang vô thanh vô tức sát ra. Dung nhập bóng đêm giống nhau, lại lần nữa sát hướng Nam Cung Thế Gia thất tinh cấp lúc đầu chiến lực. Muốn sát, liền trước từ yếu nhất sát khởi, giảm bớt địch quân sinh lực, đến nỗi cái kia thân bị trọng thương giả không cần để ý tới, hiện giờ hơi thở thoi thóp bộ dáng, kéo dài hơi tàn, không có nửa phần uy hát yota, Nam Cung Thế Gia cuối cùng một cái thất tinh cấp lúc đầu sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng lên. Kiếm quang giết tới khoảnh khắc, hắn có điều phát hiện, lập tức làm ra phản ứng, đang muốn tránh đi khoảnh khắc, bỗng nhiên, kia vô thanh vô tức kiếm lại tràn ngập ra một cổ kinh người khí thế. Phảng phất vô hình cự kiếm ngang trời chấn áp rơi xuống, tựa hồ mang theo bốn phía thiên địa uy nghiêm đại thế. Hết sức bá đạo, chỉ là trong nháy mắt kia Nam Cung Thế Gia thất tinh cấp lúc đầu chiến lực liền khó có thể nhúc nhích. Thân hình ở khoảnh khắc một đốn hết sức, kiếm đã giết tới, phá vỡ hộ thể chân lực, xỏ xuyên qua trái tim, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi khai đi, trực tiếp đem trái tim cắn nát sau theo mạch máu lấy sấm đánh chi thế. Phá hủy từng điều mạch máu, ngay lập tức, Nam Cung Thế Gia cái thứ ba ngụy siêu phàm cảnh thân chết. Đến tận đây, đến từ Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh hai chết một trọng thương. Kia trọng thương giả cũng trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Ly chết không xa. Cùng lúc đó, đầy trời bụi đất bị đuổi tản ra, lại chỉ có thể nhìn đến một khối ngã xuống đất thi thể. Máu tươi đang từ ngực chỗ phun trào mà ra, đem bốn phía nhuộm dần, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, vô cùng gay mũi, rốt cuộc là ai, giấu đầu lòi đuôi hạng người, đi ra cho ta, còn dư lại 12 cái đến từ 3 cái thế lực thất tinh cấp chiến lực nhóm lại sôi nổi giống giận. Sát khí tràn ngập, nội tâm lại có không tự giác kinh hoàng, chỉ là ngắn ngủn thời gian đã bị xử lý 3 người. Cứ việc này 3 người đối lập khởi bọn họ tới, xem như yếu kém, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh, chỉ là, mặc cho này đó ngụy siêu phàm cảnh rít gào, mới vừa rồi ra tay người lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bóng đêm thâm trầm, nhưng ở chư vị ngụy siêu phàm cảnh hai tròng mắt dưới, lại cùng ban ngày vô dị, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, cẩn thận đảo qua bốn phía, chợt, một cái chiến lực đạt tới thất tinh cấp đỉnh thánh võ cung cao thủ ánh mắt một ngưng. Tỏa địch ở phía trước 100 mét có hơn một khối rách nát cục đá chỗ. Ta phát hiện địch tung, không cần lộ ra, đồng loạt ra tay, người này lập tức cấp thánh võ cung mặt khác bốn cái ngụy siêu phàm cảnh truyền âm. Năm người ngày thường đều có phối hợp, mặc không lên tiếng, vẫn là một bộ tìm kiếm bộ dáng. Lại bỗng nhiên chi gian ra tay, một quyền oanh ra, lôi âm rít gào, tựa thiên lôi cuồn cuộn hủy diệt trần thế, dường như năm đạo khủng bố lôi đình phá không, đem bóng đêm xé rách đánh nát, hung hăng oanh kích hướng 100 mét có hơn tàn phá cục đá. Thánh võ cung năm người vừa ra tay, mặt khác ngụy siêu phàm cảnh cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Đi theo ra tay, chớp mắt, 100 mét có hơn bị oanh kích, đất rung núi chuyển, nhưng ở bọn họ ra tay khoảnh khắc, một đạo thân ảnh cũng từ kia phá thạch lúc sau nhanh chóng thoáng hiện. Nhằm phía phương xa, truy 12 cái ngụy siêu phàm cảnh lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất đuổi theo. Đuổi theo, bọn họ bỗng nhiên phát hiện phía trước kia một đạo thân ảnh có chút quen mắt. Chẳng lẽ là Trần Tông? Không có khả năng, Trần Tông tiềm lực đích xác kinh người, nhưng chỉ là chân võ cảnh mà thôi, sao có thể giết được ngụy siêu phàm cảnh? Không có người dám tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng, trừ phi kia Trần Tông đã đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh trình tự. Nếu không như thế nào có thể lấy chân võ cảnh đánh chết ngụy siêu phàm cảnh. Chương 610, săn giết, bóng đêm tập người. Trường cung nơi tay, nhất giai ngụy linh khí mũi tên đáp ở dây cung thượng. Khai cung như trăng tròn, chạy gấp thân hình đột nhiên xoay người một đốn, toàn bộ quá trình không có nửa phần gượng ép, giống như thương tùng sừng sững, mũi tên đã là cách xa nhau hơn 1000 mét, nhắm ngay trong đó một cái thất tinh cấp chiến lực võ giả. Trong suốt lực lượng rót vào mũi tên bên trong, ở bóng đêm hạ, tựa hồ tản mát ra nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang, thân hình không chút sứt mẻ, như bén rễ nảy mầm, chỉ có song chỉ buông ra, băng một tiếng tại đây bóng đêm dưới. Đặc biệt rõ ràng, lệnh cây số ở ngoài ngụy siêu phàm cảnh nhóm trái tim không tự chủ được run lên. Đặc biệt là bị mũi tên tỏa định người nọ, càng là có sởn tóc gáy cảm giác, mãnh liệt nguy cơ cảm tràn ngập toàn thân, cả người không tự chủ được phát lạnh, lập tức tăng mạnh hộ thể chân lực, kích phát ra nhị giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng. Song trưởng chém ra đầy trời trưởng ảnh, tụ hợp vì một đạo, giống như một mặt tấm chắn dường như xuất hiện trong người trước, mang theo đáng sợ lực lượng mũi tên phá không, ở bóng đêm hạ lưu lại một đạo thẳng tắp dấu vết. Mau cực nhanh, mũi tên như là một đạo lưu quang, đánh trúng thật mạnh trưởng ảnh sau rách nát khai đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng lại cũng đem trưởng ảnh tất cả đánh nát. Hóa thành tàn phiến, lại lần nữa bắn chết hướng kia thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh. Phụt phụt tiếng vang lên, đó là mũi tên rách nát sau tàn phiến đập ở hộ thể chân lực thượng thanh âm. Lại không thể đem hộ thể chân lực đánh bại, cẩn thận, bén nhọn thanh âm mới vừa rồi vang lên, này thất tinh cấp chiến lực trước mắt chợt lóe, một mặt hàn quang xé rách bóng đêm, ngay lập tức giết tới. Đây là đệ nhị chi mũi tên, theo sát đệ nhất chi lúc sau, này thượng sở mang theo lực lượng, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, đột nhiên không kịp phòng ngừa, một mũi tên phá vỡ hộ thể chân lực sau, lại phá khai rồi nhị giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng. Đâm vào yết hầu trong vòng, đây là một chi nhị giai ngụy linh khí mũi tên, so đệ nhất mũi tên càng cường. Hơn nữa, xuất kỳ bất ý, đem một cái thất tinh cấp chiến lực bắn chết. Đến tận đây, tam chết một thương, lại lần nữa khai cung, như trăng tròn giống nhau. Lúc này đây, lại là liên tục bắn ra tam chi nhất giai ngụy linh khí mũi tên. Mỗi một cây mũi tên lực lượng đều bị kích phát ra tới. Phóng xuất ra mạnh mẽ nhất uy lực, tam chi mũi tên mục tiêu nhất trí, đúng là một cái khác thất tinh cấp lúc đầu chiến lực. Vết xe đổ tại đây, người này bày ra toàn lực, đến từ cùng cái thế lực người cũng ra tay tương trợ. Đem tam chi mũi tên tất cả đánh nát, lại chặn lại trụ kế tiếp bắn chết mà đến đệ tứ chi mũi tên. Này 11 cái thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh sôi nổi bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Sát hướng cây số ở ngoài thân ảnh, lại chỉ thấy người này lại lần nữa lấy ra mũi tên. Khai cung thượng mũi tên, một cung 9 mũi tên, bén nhọn phá tiếng gió hạ, 9 chi mũi tên xỏ xuyên qua bầu trời đêm, phân biệt bắn chết hướng bất đồng 9 người, nhưng này không phải kết thúc, người nọ lại lần nữa lấy ra 9 chi mũi tên khai cung kéo lại mãn huyền. Buông tay, lại là 9 chi mũi tên bắn ra, 9 chi mũi tên vì một đợt, liên tục bắn ra 5 sóng, tổng số 45 chi bị kích phát xuất từ thân lực lượng nhất giai ngụy linh khí mũi tên ở bị kích phát. Xuất lực lượng tam giai ngụy linh khí cường cung dưới, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng sát hướng 11 cái thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu Phàm cảnh, 45 chi mũi tên mang theo nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang trước sau bắn chết tới. Đem 11 cái ngụy siêu phàm cảnh đều tỏa định, tức khắc làm bọn hắn sắc mặt đại biến, da đầu tê dại, bỗng nhiên chi gian, 45 chi mũi tên tự động tạc nước, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, mỗi một khối mảnh nhỏ đều mang theo kinh người lực lượng. Rậm rạp che trời lấp đất dũng hướng 11 cái thất tinh cấp chiến lực. Giống như phi châu chấu đàn, chút tài mọn, mơ tưởng, một đám hét lớn, từng người ra chiêu, tiếng gió gào thét, lôi quang tràn ngập, đất rung núi chuyển, lại là lấy ra một mũi tên, đây là một chi nhị giai ngụy linh khí mũi tên. Khai cung tượng mũi tên lực lượng kích phát, tỏa định trong đó một cái thất tinh cấp, buông ra ngón tay, chỉ là này một mũi tên vẫn chưa cạnh công, bị chặn, này đó ngụy siêu phàm cảnh một đám thân kinh bách chiến. Sinh tử ẩu đả vô cùng phong phú, lúc trước chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới mới bị đắc thủ. Lại là liên tục bắn ra mấy mũi tên, lại chưa được như ý nguyện bắn chết cường địch, Trần Tông quyết đoán thu hồi nuốt bắn cung, lại lần nữa triển khai thân pháp, nhanh chóng đi xa, xâm nhập một tòa rừng rậm giữa, cẩn thận, liên can ngụy siêu phàm cảnh nhìn đến rừng rậm không tự chủ được dừng một chút, rồi sau đó, ba lượng thành đàn bước vào rừng rậm trong vòng, đề cao cảnh giác, phòng ngừa thình lình xảy ra tập kích, dù cho ở bọn họ trong mắt, đêm tối cùng ban ngày vô dị, nhưng bóng cây thật mạnh, vì Trần Tông cung cấp cực hảo phòng hộ, trừ phi bọn họ ra tay đem này một rừng cây phá hủy. Chỉ là rừng cây diện tích rộng lớn, muốn đem chi phá hủy, cũng không phải là một việc đơn giản, đến từ Long Nha vệ ba cái đại đội trưởng tụ thành một đoàn, lẫn nhau vì dựa vào, bước kỳ lạ bộ pháp nhanh chóng du tẩu ở rừng cây trong vòng. Tìm kiếm địch tung, bọn họ hai tròng mắt tựa ẩn chứa lãnh điện, quanh thân vờn quanh mạnh mẽ hơi thở dao động, hộ thể chân lực cũng bị tăng cường đến mức tận cùng. Rốt cuộc có phải hay không Trần Tông? Ta cảm giác là, nhưng không thể tin được, ta cũng không dám tin tưởng, mọi người một bên độ cao cảnh giác truy kích địch tung. Một bên truyền âm nói chuyện với nhau, tràn ngập không thể tin tưởng cảm giác, Trần Tông, bất quá chỉ là một cái chân võ cảnh thôi, liền tính là thiên phú lại hơn người, cũng không có khả năng lấy chân võ cảnh thực lực đánh chết ngụy siêu phàm cảnh. Cho dù là yếu nhất thất tinh cấp lúc đầu, Long Thiết đầy mặt âm trầm, sát khí tràn ngập hai tròng mắt, hắn cho rằng chính mình xem đến rất rõ ràng, người nọ, đúng là Trần Tông không sai, chẳng lẽ, lên trời bên trong thành nửa năm, Trần Tông đã đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Trong đó một người nói, tức khắc lệnh những người khác kinh tủng không thôi, lấy Trần Tông cái loại này thiên tư, nếu là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh nói, này chiến lực tất nhiên sẽ có kinh người tăng lên, đến lúc đó ai giết ai chính là một cái không biết bao nhiêu. Không. Hắn khẳng định còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Kiếm đạo thế gia Tân gia một cái ngụy siêu phàm cảnh tức khắc phân tích lên. Lấy Trần Tông có thể sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng thiên phú. Một đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, này chiến lực tất nhiên tăng nhiều. Ta nhớ rõ, vô hình năm đó đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh khi chiến lực trực tiếp liền tăng lên tới thất tinh cấp hậu kỳ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Trần Tông thiên phú sẽ không kém hơn vô hình, nếu lại cho hắn một ít thời gian hảo hảo tu luyện, chiến lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Xông thẳng 8 tinh cấp, nếu Trần Tông thực sự có này trời chiến lực, hoàn toàn không cần trốn. Mặt khác, tuy rằng Trần Tông giết chết 3 người trọng thương 1 người, lại là xuất kỳ bất ý, lớn nhất căn nguyên ở chỗ chúng ta không có đủ phòng bị. Coi khinh hắn mới bị hắn đắc thủ, hồi tưởng một chút mới vừa rồi, liền có thể biết được, Trần Tông chiến lực kỳ thật không có như vậy cường đại. Còn không đến thất tinh cấp, không sai, Trần Tông còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Ngụy siêu phàm cảnh xí là dễ dàng như vậy đột phá. Nói là nói như vậy, nhưng mọi người trong lòng lại là một mảnh tối tăm, Trần Tông còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, lại có thể đánh chết 3 cái thất tinh cấp chiến lực, bị thương nặng một cái thất tinh cấp chiến lực, liền tính là bọn họ coi khinh Trần Tông, không có đủ phòng bị, nhưng cũng nhìn ra Trần Tông đáng sợ, người như vậy nếu là đột phá trở thành ngụy siêu phàm cảnh, hoàn toàn có thể đem bọn họ siêu việt. Này đây, yêu cầu mau chóng diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn, bóng đêm hạ rừng rậm nội, bọn họ hết thảy hành động đều bị Trần Tông rõ ràng bắt giữ đến. Chẳng sợ không cần hai mắt kia vượt xa người thường ngũ cảm lại có thể đưa bọn họ tốc độ thậm chí rất nhỏ động tác đều cảm giác ra tới, thậm chí so hai mắt nhìn thẳng còn muốn càng thêm rõ ràng. Trần Tông không có sốt ruột hành động, mà là đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi tốt nhất ra tay cơ hội, chính mình đích xác còn không có đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Không phải không được, mà là không thể, không nghĩ nhanh như vậy đã đột phá, nhưng trải qua lên trời bên trong thành hơn nửa năm khổ tu, một thân chiến lực tiến bộ vượt bậc, đã có chém giết ngụy siêu phàm cảnh năng lực, căn cứ vào này Trần Tông mới không có trực tiếp thoát đi, mà là cố bố nghi trấn lúc sau, làm kia mấy cái 8 tinh cấp chiến lực cùng thất tinh cấp chiến lực thoát ly, lại tùy thời ra tay, tận khả năng đánh chết thất tinh cấp chiến lực. Trên thực tế ra tay phía trước, Trần Tông cũng rõ ràng, chính mình hay không có thể chém giết thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh. Lại muốn nếm thử, bởi vì chính mình tốc độ cũng đủ mau, liền tính là giết không chết đối phương, cũng có thể càng tốt thoát thân rời đi, không nghĩ tới thử một lần, liền phát hiện chính mình có thể chém giết thất tinh cấp lúc đầu chiến lực. khó khăn tựa hồ cũng không lớn, nhưng Trần Tông vẫn chưa tự mãn, biết chính mình có thể chém giết được thất tinh cấp lúc đầu chiến lực. Nguyên nhân chi nhất chính là đối phương không đủ coi trọng chính mình. Hoặc là nói, không phải không đủ coi trọng chính mình, mà là bọn họ cho rằng chính mình đào tẩu, chính toàn tâm toàn ý truy kích, hơn nữa lường trước đến chính mình sẽ ở nửa đường ra tay tập sát. Ngoài dự đoán, 15 cái thất tinh cấp chiến lực, tam chết một trọng thương, làm Trần Tông bắt đầu sinh ra đêm này đó thất tinh cấp chiến lực toàn bộ chém giết ý niệm. Ta có năng lực này, đây là Trần Tông tự tin, thường thường là thành lập ở tự thân có cũng đủ năng lực cơ sở thượng. Ngoài ra, chính là vượt qua lần lượt suy sụp, bãi bình lần lượt khó khăn, đánh chết một đám cường địch đúc ra liền, 11 cái ngụy siêu phàm cảnh hoàn toàn không biết, bọn họ nhất cử nhất động, đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, này đó là luyện thần phương pháp cường đại chỗ. Lệnh Trần Tông ngũ cảm tăng lên tới một cái người khác sở khó có thể với tới nông nỗi. Liền ở trong nháy mắt, Trần Tông xuất kiếm, song kiếm phá không, không hề là ám sát, mà là bộc phát ra mạnh mẽ nhất nhất kiếm, thiên địa tung hoành, đáng sợ đến cực điểm chữ thập kiếm quang đem bóng đêm xua tan. Đem thiên địa bốn phần, mang theo một tia thiên địa kích động kiếm to lớn thế buông xuống. Này chiêu quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo, nhưng mỗi một cái ngụy siêu phàm cảnh lại đều đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Này đây ở nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ là, trực diện này nhất chiêu Long Thiết ba người lại là cả người phát run. Ở nửa bước kiếm thế đánh sâu vào dưới, bọn họ cảnh giới phảng phất rách nát giống nhau, trong phút chốc khó có thể phản ứng lại đây. Đây là cảnh giới chênh lệch, là cảnh giới một loại nghiền áp, mắt thấy đáng sợ đến cực điểm chữ thập kiếm quang chém xuống. Dục đem mọi người toàn bộ chém giết khoảnh khắc, Long Thiết ba người sôi nổi bùng nổ, ngụy linh lực như núi lửa dung nham phun trào mà ra. Đối kháng đáng sợ nửa bước kiếm thế, nhân cơ hội từ thiên địa tung hoành đáng sợ uy áp dưới thoát thân. Trần Tông cũng không có trông cậy vào nhất chiêu đưa bọn họ ba cái đánh chết. Thân hình giống như quỷ mị, ở bóng đêm bên trong đi qua, cầm kiếm sát hướng Long Thiết, vô thanh vô tức chi gian, kia thanh sâu kín kiếm quang dung nhập bóng đêm giữa, khó có thể tìm đến. Long Thiết trung quy là nhãn hiệu lâu đời ngụy siêu phàm cảnh. Chẳng sợ chỉ là thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, nhưng thân kinh bách chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú, lập tức làm ra phản ứng, một đao lóng lánh khởi sáng như tuyết dâm hàn quang mang, đem bầu trời đêm xé rách. Mang theo kinh người sát khí tựa thiên thác nước đánh rơi, hung hăng chém giết mà ra, phải giết Trần Tông, ánh đao chiếu ánh, có thể nhìn đến Long Thiết sắc bén tàn nhẫn hai tròng mắt cùng đầy mặt sát khí. Cùng lúc đó, Trần Tông giữa mày hơi hơi sáng ngời, tựa hồ có một mặt kiếm quang thoáng hiện. Chương 611, toàn tiêm, đêm tối rừng rậm dưới, một đám ngụy siêu phàm cảnh nhanh chóng phản ứng, hướng Trần Tông đánh tới. Trần Tông giữa mày chỗ sáng lên kiếm quang, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt kiếm hình dáng, rồi sau đó thoát ly giữa mày phá không bắn chết mà ra, làm lơ hết thảy trở ngại, phát sau mà đến trước, bằng tốc độ kinh người vượt qua thời không, đâm vào Long Thiết phần đầu, chính bộc phát ra toàn bộ lực lượng, liều mạng chẳng sợ bị thương nặng cũng muốn đem Trần Tông chạm với đao hạ không màng tất cả phản. Kích Long Thiết, bỗng nhiên cả người run lên, gương mặt ở nháy mắt vặn vẹo, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, cảm giác giống như là một phen vô hình lợi kiếm hung hăng đâm vào chính mình đầu óc nội. Hung hăng chạm đánh, đem đầu óc bổ ra dường như, cái loại này thống khổ thâm nhập linh hồn, đau nhức, lệnh Long Thiết tụ tập lên hết thảy lực lượng chi chế. Phảng phất mất đi chủ đạo dường như nhanh chóng tán loạn khai đi. Theo sau, Trần Tông sát ra nhất kiếm lặng yên tới, đem Long Thiết giữa mày đâm thủng, từ sau đầu đâm ra, mang theo một lưu máu tươi vẩy ra, đầy trời công kích từ bốn phương tám hướng oanh sát tới. Nhất kiếm đắc thủ, Trần Tông nhanh chóng thu kiếm, một bên múa may song kiếm bày ra thật mạnh kiếm quang, một bên nhanh chóng lui về phía sau, lóe nhập một cây đại thụ lúc sau. Nhưng kia đại thụ lại ở khoảnh khắc bị một đạo như cuồng phong kiếm quang đảo qua, sụp đổ hóa thành bột. Tân ra mấy cái ngụy siêu phàm cảnh thi triển ra thần phong kiếm quyết, nhất kiếm kiếm tựa gió lốc gào thét, đem phía trước mấy ngàn mét nội cây cối tất cả phá hủy. Thành võ cung người cùng những người khác cũng sôi nổi ra tay, đáng sợ lôi quang tàn sát bừa bãi, phong lôi kích động, vạn mét trong vòng cây cối đều bị phá hủy, vô số tàn phá giống như một mảnh phế tích, phá hư lại phá hư, vì chính là làm Trần Tông không chỗ có thể trốn. Thục Liêu, một mũi tên bỗng nhiên xé rách bầu trời đêm, lấy tốc độ kinh người bắn chết tới, rồi sau đó, mới có bén nhọn vô cùng nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa. Này mũi tên như rắn độc nhìn chằm chằm chuẩn con mồi, ngay lập tức bộc phát ra tự thân mạnh mẽ nhất lực lượng, đem không khí thật mạnh dập nát, với trong bóng đêm kéo túm ra thật dài màu trắng quỹ đạo. Phảng phất bạch long bay lên không, này mũi tên, quá mức đột nhiên, cũng quá cường, càng là tràn ngập ra một loại làm người không biết sẽ bắn về phía nơi nào cảm giác. Giống như mỗi người đều biến thành mục tiêu giống nhau, còn dư lại 10 cái ngụy siêu phàm cảnh, hoặc là toàn lực ra tay giết hướng kia một mũi tên, hoặc là triển khai thân pháp nhanh chóng né tránh, chỉ là Trần Tông lấy nuốt xà cung toàn bộ lực lượng bắn ra nuốt xà mũi tên. Uy lực của nó đạt tới vô cùng kinh người nông nỗi. trong đó càng dựa vào Trần Tông kinh người lực lượng tinh thần khống chế. Khoảnh khắc, nuốt xà mũi tên ở giữa không trung nhoáng lên, tựa hồ trở nên mơ hồ, làm người càng khó lấy bắt giữ, trong không khí còn lưu lại một đạo tàn ảnh, nuốt xà mũi tên cũng đã phá không mà ra, đem Tân gia một cái ngụy siêu phàm cảnh đánh trúng, đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích, trực tiếp phá vỡ đối phương hộ thể chân lực cùng ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng. Rồi sau đó, nổ nát nửa bên thân hình, huyết nhục mảnh vỡ đầy trời vẩy ra, nhìn thấy ghê người, còn dư lại chín, đột nhiên, cắm trên mặt đất mũi tên phá không mà đi, ở nơi đó, chú chi, một đám lập tức theo mũi tên rời đi phương hướng đuổi giết mà đi. Liên tục không ngừng có người bị giết, không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Nhưng trái tim băng giá rất nhiều, còn lại là đối Trần Tông lớn hơn nữa sát khí, năm cái tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh đuổi theo ra hồi lâu. Lại trước sau không có phát hiện Trần Tông tung tích, trong lòng không khỏi trầm xuống, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, có thể hay không trúng ly sơn kế. Quay trở lại, nội tâm cảm giác càng thêm không ổn, nhanh chóng quyết định, năm cái tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh lập tức xoay người quay đầu. Một đoạn thời gian sau, bọn họ thấy được mấy thi thể cùng một cái trọng thương ngã xuống đất hơi thở thoi thóp người. Tức khắc, một đám đồng tử co rút lại, nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, phát sinh chuyện gì? Thành Võ Cung một cái tám tinh cấp chiến lược lắc mình xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia kia hơi thở thoi thóp thất tinh cấp chiến lược bên cạnh, đánh ra một trường, làm đối phương hồi quang phản chiếu dường như là Trần Tông, là Trần Tông tập kích chúng ta. Người này ngữ khí run rẩy đứt quãng nói, trong lời nói có kinh hoàng. Trần Tông, không có khả năng. Tám tinh cấp chiến lược nhóm sắc mặt trầm xuống, rồi nổi quát, Trần Tông bất quá chỉ là một cái chân võ cảnh mà thôi, sao có thể tập giết được ngụy siêu phàm cảnh? Chẳng lẽ Trần Tông đã đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh? Lời này vừa nói ra, những người khác sôi nổi kinh hãi. Nếu là như thế, kia Trần Tông liền dần dần nên trò trống, chỉ sợ càng khó mà chống đỡ phó. Trần Tông chưa chắc đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, không cần quên mất, hắn chính là sấm tới rồi lên trời tháp đệ thập tầng, có lẽ được đến cái gì ghê gớm công kích bí bảo. Tân gia một cái tám tinh cấp chiến lực ánh mắt lập lòe. Trần Tông còn không có đột phá, Nam Cung Thế Gia kia trọng thương người nói, hắn lực lượng không phải ngụy linh lực, một câu, cơ hồ tương đương chứng thực Trần Tông là dựa vào ngoại lực mới có năng lực đánh chết ngụy siêu phàm cảnh. Việc bí bảo hiếm thấy, mỗi loại bí bảo đều thập phần bất phàm. Hạ Hầu Bá Song Long Tôn bài từ đâu mà đến, bọn họ nhiều ít đều biết, kia lại là Hạ Hầu Bá sấm đến tầng thứ 8 khi được đến khen thưởng, mà Trần Tông sấm đến đệ thập tầng, được đến bí bảo nhất định so Hạ Hầu Bá Song Long Tôn bài càng chân quý. Như vậy bí bảo, đặc biệt là công kích bí bảo, uy lực tất nhiên thực kinh người, làm Trần Tông ở trong khoảng thời gian ngắn cụ bị chém giết thất tinh cấp chiến lược cũng không phải không có khả năng. Việc trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đó là một trận lửa nóng, cường đại đủ để cho chân võ cảnh vượt qua cấp bậc chém giết thất tinh cấp chiến lược công kích bí bảo. Nếu là bọn họ được đến nói, có lẽ liền có năng lực đối kháng tông sư cấp cao thủ đi. Không có người lại đi để ý tới Nam Cung Thế Gia trọng thương người, nhậm này tự sinh tự diệt. Theo dấu vết, năm cái tám tinh cấp chiến lược triển khai tốc độ cao nhất truy kích mà đi. Rừng rậm trong vòng phạm vi mấy vạn mễ nội hoàn toàn bị phá hư, gồ ghề lồi lõm khắp nơi. Ra tới, Trần Tông, có lá gan ngươi liền đi ra cho ta. Cuối cùng dư lại một cái thất tinh cấp chiến lực giống lớn nói, vô cùng phẫn nộ, tựa hồ còn mang theo một tia bi thương. Đã chết, đều đã chết, mười mấy thất tinh cấp chiến lực đuổi giết một cái chân võ cảnh, kết quả lại bị đối phương nhất nhất giết chết, hiện giờ chỉ còn lại có chính mình một cái loại này địch nhân ẩn núp tại bên người, tùy mà động, chính mình đồng bạn một đám bị giết rớt, cảm giác đủ để đem người bức điên, này lại là kẻ hèn một cái chân võ cảnh làm được, càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Trên thực tế, Trần Tông lần lượt ra tay giết rớt cường địch, tự thân cũng thừa nhận cực đại áp lực, thậm chí bị đánh trúng hai lần, trên người tam giai ngụy linh khí nội giáp đã rách nát, tự thân cũng bị thương không nhẹ, nếu không có tự lành năng lực siêu cường lại có ngàn năm tụ lòng đang thân, như vậy thương thế chỉ sợ đến dùng đan dược hơn nữa dùng mấy ngày thời gian mới có thể đủ khỏi hẳn. Thương thế khỏi hẳn, Trần Tông liền bỗng nhiên từ cuối cùng một cái thất tinh cấp chiến lược phía sau sát ra, song kiếm phá không, thiên địa tung hoành, đáng sợ đến cực điểm, chữ thập kiếm quang xé rách thiên địa chém giết tới. Này thượng sở mang theo nửa bước kiếm thế đánh sâu vào. Lệnh kia thất tinh cấp đỉnh chiến lực thân hình không tự chủ được run lên. Nhưng hắn chiến lực cường đại, lại là nhãn hiệu lâu đời ngụy siêu phàm cảnh, thân kinh bách chiến, nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, một thân ngụy linh lực giống như núi lửa bùng nổ dường như. Tiếng sấm cuồn cuộn phóng lên cao, đem nửa bước kiếm thế đánh bại, nửa bước kiếm thế đích xác rất mạnh, nhưng đều không phải là vô pháp đối kháng, một quyền oanh ra, vô số lôi hồ nhảy lên, ngưng tụ thành một đoàn cực đại lôi đình chi cầu, cuồn cuộn lao ra, cùng chữ thập kiếm quang va chạm sau, đem chữ thập kiếm quang sinh sôi đánh nát, rồi sau đó, oanh hướng Trần Tông, thất tinh cấp đỉnh chiến lược thi triển hết không thể nghi ngờ. Cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực, kia lôi cầu chưa đến, không khí giữa liền tràn ngập hủy diệt hơi thở, đồng dạng nhất chiêu, so với Hạ Hầu thật tới, không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần, cực đại lôi cầu đem phạm vi mấy ngàn mét chiếu sáng lên. Đáng sợ lực lượng dao động tàn sát bừa bãi khai đi. Đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, bốn phía đoạn mộc khó có thể thừa nhận kia lực lượng. Rồi nổi hóa thành bột, một mảnh cháy đen, kia lôi cầu sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, chỉ thấy Thánh Võ Cung thất tinh cấp đỉnh chiến lực bỗng nhiên năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Lôi cầu tùy theo run lên, nháy mắt rụp xúc rồi sau đó bành trướng, trực tiếp nổ mạnh, từng đạo cánh tay phẩm chất cuồng bạo lôi đình phá không. Trực tiếp bao trùm trăm mét phạm vi, đêm này trăm mét trong vòng sở hữu hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Thánh Võ Cung người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm, trừ phi kia Trần Tông có cái gì hộ thân bí bảo, nếu không vô pháp chống đỡ được chính mình này một kích. Không nghĩ tới liền ở lôi cầu nổ mạnh khoảnh khắc, Trần Tông thân hình đó là chợt lóe, chỉ để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, chân thân lại lấy không thể tưởng tượng phương thức xuất hiện ở lôi cầu nổ mạnh phạm vi ở ngoài. Như thế huyền bí, đúng là huyễn quang chín hồi bước ảo diệu nơi. Tuy là như thế, Trần Tông cũng lòng còn sợ hãi, thất tinh cấp đỉnh chiến lực quả nhiên vẫn là quá cường, bất quá cũng không phải vô pháp chém giết. Song kiếm phá không, lần thứ hai sát hướng Thánh Võ Cung người, đối phương sợ hãi cả kinh, thế nhưng không có thể giết chết Trần Tông, sao có thể, không kịp nghĩ nhiều, đôi tay nắm chặt thành quyền, liên tục oanh kích, vô số lôi đình tàn sát bừa bãi bát phương, như sấm xà khởi vũ, chợt, mấy chục đạo đùi phẩm chất lôi xà sôi nổi nhằm phía Trần Tông, mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng, Thánh Võ Cung người đứng ở tại chỗ, hai chân hơi hơi tách ra, hai đầu gối hơi hơi hạ ngồi xổm, một quyền thu hồi đến bên hông, trầm eo xuống ngựa. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái tư thế, lại tràn ngập ra một loại khủng bố đến cực điểm dao động. Phảng phất một tòa lôi sơn từ ngủ say giữa thức tỉnh lại đây. Làm con dòng chính kiếm phách toái từng đạo lôi xa Trần Tông có loại sờn tóc gáy cảm giác. Thánh Võ Cung thất tinh cấp đỉnh chiến lực cao thủ hai trong mắt chừng. Tựa hồ có lôi quang kích động mà ra, một đầu tóc dài cũng hướng lên trên không vọt lên, tựa hồ có hồ quang ở trong lúc nhảy lên vờn quanh. Tiếp theo, đó là huynh tấn toàn lực một kích, là tự thân mạnh mẽ nhất một kích, chỉ cầu giết địch. Thi triển lúc sau, tự thân liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn suy yếu. Nhưng có thể giết chết Trần Tông như vậy cường địch, trả giá một ít đại giới, hoàn toàn có thể tiếp thu. Đến nỗi Hạ Hầu Bá Sở phân phó bắt sống Trần Tông việc đã vứt chi sau đầu. Bực này đáng sợ người, như thế nào bắt sống, chỉ có đương trường giết chết mới nhất bảo hiểm. Lâm nguy hết sức, Trần Tông giữa mày lần thứ hai sáng lên, một mặt kiếm quang hiện ra, rồi sau đó, phá không bắn chết, mơ hồ có thể thấy được. Đó là một đạo bóng kiếm, một đạo lôi xà nháy mắt nhằm phía bóng kiếm. Dục đem bóng kiếm đánh tan hoặc là chặn lại, nhưng kia bóng kiếm lại giống như hư ảo, làm lơ lôi xà, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Một màn này lệnh Thánh Võ Cung Ngụy Siêu phàm cảnh trong lòng không tự chủ được nhảy dựng, nảy sinh cảm giác không ổn, chỉ là vô pháp né tránh, kia bóng kiếm nháy mắt đâm vào phần đầu trong vòng, nháy mắt liền có loại đầu bị vô hình lợi kiếm bổ ra cảm giác, như là linh hồn bị xé rách giống nhau, không cách nào hình dung đau nhức làm hắn cả người cuồng run, nhịn không được hai tay ôm đầu, toàn thân tụ tập lên lực lượng tan rã. Trần Tông đôi mắt sáng ngời, kiếm quang phá không, chương 612, siêu phàm ra tay, từng đợt nổ vang qua đi, như xí cuồng bạo lôi quang cũng tùy theo trừ khử, rừng rậm lại khôi phục một mảnh trầm tĩnh, Trần Tông từng ngụm thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt, cảm giác có chút choáng váng, đó là lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều di chứng. Chợt, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, 15 cái thất tinh cấp chiến lực, toàn bộ chết vào chính mình thủ hạ, này phân chiến tích, tương đương kinh người, động tác nhanh chóng. Trần Tông đầu tiên là lấy ra vài viên đan dược dùng đi xuống, khôi phục tiêu hao lực lượng tinh thần cùng chân lực cùng với thân thể chi lực. Lại đêm này đó bị chém giết Ngụy Siêu phàm cảnh nhóm trên người thu quát một phen lúc sau, nhích người rời đi, nơi này trải qua một hồi đại chiến, đều đã chết, 5 cái 8 tinh cấp chiến lực nhanh chóng nhảy vào trong rừng. Thấy được một chỗ bị phá hư dấu vết, cũng thấy được một khối lại một khối thi thể, cẩn thận kiểm tra dưới, đại bộ phận thi thể đều chết ở trường kiếm dưới, càng là xem, 5 người sắc mặt liền càng là ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, những người này đều là thất tinh cấp chiến lực, phía trước cùng bọn họ cùng rời đi lên trời thành đuổi giết Trần Tông. Mà nay, lại biến thành từng khối lạnh băng thi thể, trên người vết thương thuyết minh bọn họ chết vào cùng người tay. Trần Tông, dù cho đã nhất trí cho rằng Trần Tông là dựa vào công kích bí bảo mới có đánh chết thất tinh cấp chiến lực Ngụy Siêu phàm cảnh thực lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì Trần Tông không phải giết chết một cái hai cái, mà là ước chừng 15 cái nhiều, thậm chí liền thất tinh cấp đỉnh chiến lực cũng giống nhau bị giết chết. Mối họa, này mối họa nếu bất tận sớm diệt trừ, làm hắn có thời gian đột phá đến Ngụy Siêu phàm cảnh. Đến lúc đó liền càng khó mà chống đỡ phó. 5 người, một đám sắc mặt ngưng trọng, Trần Tông thiên tư không thể nghi ngờ, không biết muốn vượt qua bọn họ nhiều ít lần, thậm chí so với Hạ Hầu Bá bực này tới, khả năng còn muốn thắng qua. Nếu bước vào Ngụy Siêu phàm cảnh, tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cụ bị 8 tinh cấp chiến lực danh liệt lên trời bảng thượng, vô luận như thế nào, nhất định phải đem chi diệt trừ. Năm người lại lần nữa nhích người truy kích mà đi, lực lượng tinh thần chậm rãi khôi phục, Trần Tông đã thoát ly rừng rậm, hướng nơi xa mà đi. Ta có thể chém giết này đó thất tinh cấp chiến lực, trừ bỏ ngay từ đầu xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị ngoại, lớn hơn nữa dựa vào vẫn là ý kiếm. Trần Tông âm thầm nói, ý kiếm đúng là luyện thần phương pháp đệ tam trọng ý tưởng thiên sở tu luyện. Trần Tông nguyên bản cũng không rõ ràng lắm sẽ ngưng kết ra cái dạng gì ý tưởng, nhưng ở thần bí mũi kiếm quấy nhiễu dưới, ngưng tụ ra ý tưởng chính là một phen kiếm, một phen sáng như tuyết màu bạc kiếm. Ý tưởng vì kiếm, tên cổ để ý kiếm. Ý kiếm là tinh thần chi kiếm, ý niệm chi kiếm, chỉ có lực lượng tinh thần ý niệm chi lực mới có thể đủ chống đỡ Trần Tông lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh thần chi cường hoành, còn muốn thắng qua rất nhiều tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Những cái đó tương đối tầm thường thất tinh cấp chiến lược căn bản là vô pháp chống lại. Bị ý kiếm đánh trúng đầu khi, cảm giác giống như là toàn bộ phần đầu bị chém thành hai nửa. Thậm chí liền linh hồn cũng bị chém thành hai nửa giống nhau. Đau nhức vô cùng, võ giả lực lượng khống chế, quyết định bởi với thần, cũng chính là tinh thần ý niệm ý thức từ từ. Đương tinh thần ý niệm ý thức bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thống khổ hỗn loạn, tự nhiên sẽ mất đi đối tự thân khống chế, lấy thất tinh cấp chiến lực hộ thể chân lực, căn bản là vô pháp chống đỡ Trần Tông song kiếm chảm thiết, dễ dàng là có thể phá vỡ, tiện đà chém giết. Nói trắng ra là, nếu không có ý kiếm, Trần Tông nhiều lắm chính là ngay từ đầu tập sát mấy cái yếu kém thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, lúc sau cũng chỉ có thể đào vong. Chỉ là, ý kiếm tuy mạnh, nhưng mỗi một lần thi triển đều sẽ tiêu hao Trần Tông không ít lực lượng tinh thần. May mắn có đan dược, liều thuốc dùng trực tiếp khôi phục tam thành tinh thần lực lượng. Liền tính như thế, đem cuối cùng một cái thất tinh cấp chiến lực chém giết lúc sau, Trần Tông lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn. Ban đầu Trần Tông tốc độ liền cực nhanh, không thua kém với tầm thường thất tinh cấp lúc đầu. Hiện giờ tu luyện thành tâm ý biến đệ tam biến sau, ở hư vô kiếm kính thúc đẩy dưới, này tốc độ bạo trướng, hiện giờ không chút nào kém hơn tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Như thế tốc độ, liền tính là gắt gao đuổi giết mà đến năm cái tám tinh cấp chiến lược trong lúc nhất thời cũng vô pháp đuổi theo Trần Tông. Sắc trời dần dần sáng tỏ, năm cái tám tinh cấp chiến lược lại trước sau không có đuổi theo Trần Tông, liền Trần Tông bóng dáng cũng không có nhìn đến, nhiều lắm chính là theo Trần Tông lưu lại thập phần rất nhỏ dấu vết tới truy kích. Chỉ cần là tìm kiếm Trần Tông lưu lại dấu vết, liền lại muốn bọn họ tiêu phí một chút thời gian. Như thế, khoảng cách chậm rãi bị kéo duỗi, liên tục không ngừng truy kích, bọn họ cũng không phải làm bằng sắt thân mình, cũng đến dừng lại nghỉ ngơi, mà ở bọn họ thời gian nghỉ ngơi, Trần Tông lại vẫn như cũ thi triển thân pháp không ngừng đi phía trước. Dung hợp thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực cùng với lực lượng tinh thần hư vô kiếm kính, càng thêm bàng bạc hùng hồn, cũng càng thêm kéo dài, ánh sáng mặt trời lên không. Năm cái tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh một đám đầy mặt âm trầm. Truy ném, đường đường năm cái tám tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cao thủ truy kích một cái chân võ cảnh, thế nhưng truy ném, nói ra đi, đây là vô cùng mất mặt sự. Lúc này, lưỡng đạo thân ảnh phá không, bay nhanh từ nơi xa mà đến, cuốn lên lưỡng đạo bạch lãng như long, lại như là lưỡng đạo lôi quang kinh thế. Người đâu? Tràn ngập uy nghiêm thanh âm phảng phất lôi âm cuồn cuộn. Lập tức cấp năm cái tám tinh cấp chiến lược mang đến cực đại áp lực. Năm người sắc mặt chợt đại biến, loại này uy thế thật là đáng sợ. Theo thanh âm vang lên, lưỡng đạo thân ảnh cũng dừng ở năm người trước mặt, là hai trung niên người, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một tia lôi quang, đúng là Thánh Võ Cung hai vị nhân cực cảnh. Hồi bẩm hai vị trưởng lão, kia Trần Tông quá mức giảo hoạt, chúng ta truy ném. Thánh Võ Cung hai cái tám tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh đầy mặt hổ thẹn nói ra lời nói sau, bọn họ một đám đều cúi đầu. Truy ném, hai người cực cảnh mày nhăn lại, đường đường năm cái tám tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh, thế nhưng truy ném một cái chân võ cảnh, phế vật. Tức giận mắng một tiếng sau, trong đó một người cực cảnh liền mở miệng quát hỏi, hắn hướng phương hướng nào chạy? Nơi đó, Thánh Võ Cung ngụy siêu phàm cảnh lập tức nói rõ phương hướng. Liền ở hắn chỉ ra phương hướng khoảnh khắc, hai người cực cảnh liền đã hóa thành lưỡng đạo lôi quang, từ bọn họ bên người một lượt mà qua, đáng sợ khí kình gào giống rít gào đánh sâu vào bọn họ năm người thân hình, đem một đám oanh kích đến lùi lại ra vài trăm thước xa. Toàn thân giống như bị đáng sợ lôi đình tàn sát bừa bãi, liên tục phun ra vài khẩu máu tươi, sắc mặt bạch kim, nhưng năm người nhưng không có nửa phần bất mãn, cho dù có, cũng chỉ có thể thật sâu giấu ở đáy lòng. Đây là trừng phạt, là bọn họ vô pháp đuổi theo Trần Tông trừng phạt, không có chết đã tính không tồi. Chợt, năm người lại cao hứng lên, ít nhất có siêu phàm cảnh cường giả xuất động, Trần Tông trốn không thoát đâu, liền tính là hắn có được cực kỳ cường đại bí bảo, cũng không có khả năng làm hắn cụ bị đối kháng siêu phàm cảnh thực lực. Liền tính là trong lúc nhất thời có thể chống đỡ được siêu phàm cảnh cường giả công kích, lại không cách nào kéo dài, chết chắc rồi, Trần Tông sẽ bị bắt sống lúc sau mang về Thánh Võ Cung đi, kết cục có thể nghĩ. Dù cho lực lượng hùng hồn bàng bạc, nhưng thời gian dài thi triển thân pháp, Trần Tông cũng khó có thể thừa nhận, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, một bên khôi phục lực lượng. Bỗng nhiên, Trần Tông đứng dậy, quay đầu lại chăm chú nhìn mà đi, hai tròng mắt thâm thúy, mơ hồ có một mặt ánh sao nội liễm, siêu nhân thị lực làm Trần Tông có thể xem đến xa hơn càng rõ ràng, mà càng thêm cường đại lực lượng tinh thần cùng cao siêu kiếm pháp cảnh giới kết hợp. Lệnh Trần Tông có loại cảm giác bất an, một loại nguy cơ đang nhanh chóng tới gần, lập tức đứng dậy, lại lần nữa triển khai thân pháp, tốc độ cao nhất rời đi. Không bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh phảng phất từ xa xôi chân trời mà đến. Ở giữa không trung giống như lôi quang phá không, phương vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tới gần, kia tốc độ so với 8 tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh tới, ít nhất muốn mau thượng gấp 10 lần không ngừng, đáng sợ đến cực điểm áp lực từ thiên áp bách tới. Trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông thân hình một đốn, có loại cả người bị trấn áp khó có thể nhúc nhích cảm giác. Trần Tông sắc mặt đại biến, một thân lực lượng kích phát, hư vô kiếm kính tràn ngập toàn thân, nửa bước kiếm thế xé rách áp lực, tốc độ lại lần nữa tăng lên, trước mắt lại là nhoáng lên, lưỡng đạo lôi quang đánh rơi, lôi quang trừ khử, hiện ra lưỡng đạo thân ảnh, hai cái thoạt nhìn trung niên nhân bộ dáng người, ăn mặc màu xám bạc trường bào, ánh mắt lãnh lệ, cao cao tại thượng dường như chấp trưởng Trần Tông sinh tử giống nhau. Ở bọn họ cổ tay áo có đồng dạng tiêu chí, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là Thánh Võ Cung tiêu chí, này hai người tốc độ cùng trên người tràn ngập ra tới hơi thở. Trần Tông liền biết, là hai cái siêu phàm cảnh cường giả, một con kiến lại có thể chạy trốn tới nơi này. Không thể không nói vận khí của ngươi không tồi, trong đó một cái siêu phàm cảnh nói, thanh âm đạm mạc, phảng phất quan sát Trần Tông, bất quá, dừng ở đây, một cái khác siêu phàm cảnh cũng dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói. Nếu đã đuổi theo Trần Tông, hơn nữa ở tuyệt đối thực lực chênh lệch dưới, bọn họ không cho rằng Trần Tông có năng lực từ bọn họ thuộc hạ chạy thoát. Hơn nữa, Trần Tông lai lịch cũng đã điều tra rõ ràng, Long Đồ vực nội một cái nho nhỏ hạ phẩm cấp tông môn đệ tử. Hơn nữa vẫn là đã bị đuổi đi cái loại này, lúc sau hiệu lực với Long Đồ Hoàng triều cử hoàng tử. Nhưng cấu kết hung phạm giết Long Đồ Hoàng thất Long Nha Vệ. Hiện giờ bị định tội, đến nỗi hay không có cấu kết, kia cùng bọn họ hai người cùng Thánh Võ Cung không có nửa phần quan hệ. Cũng sẽ không đi cố tình tra xét trong đó thật giả. Duy nhất đáng giá bọn họ nhìn thẳng vào, có lẽ chỉ có Trần Tông thiên phú, so Hạ Hầu thật càng hơn quá thiên phú, thậm chí khả năng thắng qua Hạ Hầu bá. Đáng tiếc, cố tình cùng Thánh Võ Cung đối nghịch, kia chỉ có đường chết một cái, hai vị đường đường siêu phàm cảnh cường giả, lại tự mình nhích người tới truy kích với ta, truyền ra đi, không sợ trêu chọc chê cười sao? Trần Tông một bên tự hỏi đối sách, một bên mở miệng nói chuyện, kéo dài thời gian, đồng thời, Trần Tông cũng ở yên lặng tính toán, nếu vận dụng Hồng Lôi kiếm nói, có không nhất kiếm liền đem hai người chém giết rớt, Hồng Lôi kiếm bực này trọng bảo, đương dùng tại đây loại thời điểm, chỉ là siêu phàm cảnh có hai người, cần phải muốn ở nhất kiếm dưới đem chi chém giết, nếu không lưu lại một đối chính mình mà nói, chính là thiên đại phiền toái, ta Thánh Võ Cung hành sự, ai dám cười, trong đó một cái siêu phàm cảnh nói, ngôn ngữ giữa hiện ra thuộc về Thánh Võ Cung bá đạo. Đây là thượng phẩm cấp tông môn uy hát Yota, Trần Tông cũng minh bạch, lên trời vực tình huống cùng Long Đồ vực không giống nhau. Ở Long Đồ vực chỉ có một thượng phẩm cấp tông môn thế lực, kia đó là Long Đồ Hoàng thất, nhất thống toàn bộ vực, đem chi chỉnh hợp nhau tới, hiệu lệnh dưới, mạc dám không từ, Long Đồ Hoàng thất chế định đủ loại luật pháp, bên ngoài thượng tất cả mọi người cần thiết vâng theo luật pháp. Nếu có trái pháp luật hành sự, lập tức sẽ rước lấy hoàng thất cường giả chấp pháp, nhưng lên trời vực nội lại có hai cái thượng phẩm tông môn. Cho nhau cạnh tranh cho nhau tranh đoạt tài nguyên từ từ. Mặt khác các thế lực cũng là như thế, tự nhiên không có Long Đồ vực cái loại này nhất thống cục diện. Chương 613, bước lui siêu phàm, hài hước ánh mắt ở Trần Tông trên người quét tới quét lui. Cấp Trần Tông mang đến áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông song kiếm lẳng lặng ở trong vỏ, tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng cựa quậy, buông lỏng căng thẳng, tựa hồ không ngừng điều tiết. Hư di giới liền mang bên trái trên tay, bởi vậy, tay trái có thể ở khoảnh khắc lấy ra Hồng Lôi kiếm. Hơn nữa trong nháy mắt kích phát ra Hồng Lôi kiếm lực lượng, phóng xuất ra siêu phàm cảnh trình tự kiếm khí sát ra. Hồng Lôi kiếm sở ẩn chứa lực lượng là siêu phàm cảnh trình tự không sai, nhưng rốt cuộc thuộc về siêu phàm cảnh cái nào trình tự, Trần Tông không rõ ràng lắm, trong lòng không đế, lại cũng chỉ có thể nếm thử, nói không chừng có thể đem này hai người nhất cử đánh chết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn có cái gì át chủ bài chưa ra. Trong đó một cái siêu phàm cảnh chăm chú nhìn Trần Tông. Sẩn nhiên cười, chợt vẫy tay, tới, còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc lấy ra tới, ta tiếp theo, hảo, không cần chơi. Một cái khác siêu phàm cảnh lại là mày nhăn lại, không vui nói, tuy rằng hắn cũng rất muốn chơi một chút, trêu đùa một chút như vậy thiên tài, nhưng e sợ cho kéo dài thời gian càng dài, nhiều sinh ra không cần thiết biến cố, vẫn là mau chóng động thủ đem Trần Tông bắt, mang về Thánh Võ Cung đi. Giọng nói rơi xuống, này siêu phàm cảnh trực tiếp ra tay. Tay phải vươn đi phía trước một chảo, không khí giữa vô số hồ quang ngưng tụ, hóa thành một con lôi quang bàn tay to, trên cao một vớt, giống như mò trăng đáy biển chụp vào Trần Tông thân hình. Đây là từ lôi quang cấu thành bàn tay to, tản mát ra lực lượng dao động thập phần kinh người, bùm bùm thanh tuyên truyền giác ngộ, đánh sâu vào Trần Tông màng tay thẳng quán trán, nếu không có tinh thần ý chí cũng đủ cường đại, như vậy thanh thế đủ để cho Trần Tông choáng váng qua đi. Kinh người khí thế theo rơi xuống lôi quang bàn tay to trên cao trấn áp, phảng phất một tòa lôi sơn buông xuống, trong lúc nhất thời lệnh Trần Tông thân hình trầm trọng, phảng phất phải bị áp xuống dưới nền đất, cả người gân cốt đều phát ra thanh thanh run minh, mà lôi quang nội sở ẩn chứa lực lượng càng là làm Trần Tông có tứ chi tê dại cảm giác, khí huyết trì trệ, nhưng nếu là kích phát xuất từ thân toàn bộ lực lượng, Trần Tông vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ một tia. Tiến tới lấy ra hồng lôi kiếm, kích phát ra hồng lôi kiếm lực lượng, chỉ là vẫn như cũ không có nửa phần nắm chắc nhất kiếm công kích hai người. Chờ đợi, tiếp tục chờ chờ cơ hội, liền tính là bị bắt lấy, cũng còn có cơ hội ra tay. Liền ở kia lôi quang bàn tay to chảo ra Trần Tông khoảnh khắc, Trần Tông thân hình không tự chủ được run lên. Không, thân hình hắn kỳ thật không có chút nào nhúc nhích, chỉ là ở trong cơ thể tựa hồ có thứ gì thức tỉnh giống nhau, theo kia run lên, mơ hồ chi gian phảng phất có một đạo tháp hư ảnh hiện lên, tháp ảnh ngay lập tức xuất hiện ở Trần Tông bên ngoài thân. Kia lôi quang bàn tay to cũng đồng thời chảo hạ, vừa lúc cùng tháp ảnh tiếp xúc, không có kinh người va chạm, phảng phất băng tuyết ngộ liệt dương, lôi quang bàn tay to nhanh chóng trừ khử với vô hình. Mà kia tháp ảnh cũng đã nội liễm, tốc độ quá nhanh, nhìn không ra cái gì dấu hiệu. Trần Tông ngẩn ra, kia hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh cũng là sôi nổi ngẩn ra. Tuy rằng lôi quang bàn tay to chỉ là tùy tay một kích, mục đích là vì bắt lấy Trần Tông, uy lực không cường, lại là tương đối, Trần Tông bất quá chỉ là một cái chân võ cảnh mà thôi. Cùng siêu phàm cảnh chi gian chênh lệch như lệch trời, sao có thể ngăn cản lôi quang bàn tay to? Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại đây. Quá đột nhiên, kia lôi quang bàn tay to sở ẩn chứa uy thế, trực tiếp đem chính mình trấn áp, khó có thể nhúc nhích, vì sao bỗng nhiên chi gian trừ khử, không thấy bóng dáng, tháp ảnh xuất hiện đến quá nhanh quá đột nhiên, làm cho bọn họ đều không có nắm chắc đến. Một cái khác siêu phàm cảnh lần thứ hai ra tay, một lóng tay bắn ra, liền có một đạo lôi mang phá không, tốc độ không cách nào hình dung mau. Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ có thể nhìn đến kia một chút lôi mang, muốn né tránh khi lại cảm giác chính mình thân hình tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, như ốc sên giống nhau thong thả, vô cùng gian nan, như là dùng 1000 cân lực lượng kéo động 3000 cân trọng vật. Lôi mang không thể né tránh đánh trúng Trần Tông, trong nháy mắt, liền có một tòa tháp ảnh tự Trần Tông trong cơ thể hiện lên. Lôi mang cùng tháp ảnh tiếp xúc khoảnh khắc, ngay lập tức tán loạn biến mất với vô hình, tháp ảnh cũng tùy theo hoàn toàn đi vào trong cơ thể biến mất không thấy. Nhưng lúc này đây bất luận là Trần Tông vẫn là kia hai cái siêu phàm cảnh đều xem đến rõ ràng. Một tòa tháp ảnh, hơn nữa, thực quen mắt, kia đúng là lên trời tháp hư ảnh, thì ra là thế, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, lên trời tháp đệ thập nhất tầng nội, Ly Thiên Đế hóa thân đưa tới tháp ảnh dung nhập chính mình trong cơ thể. Nhưng vẫn không có báo cho gì dùng, không nghĩ tới thế nhưng loại này tác dụng, có thể chống đỡ siêu phàm cảnh cường giả công kích, sử chi trừ khử với vô hình, vô pháp ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Chẳng sợ này tháp ảnh chỉ có thể trừ khử nhân cực cảnh cường giả công kích, đối Trần Tông mà nói cũng có thật lớn vô cùng tác dụng, này so cái gì bí bảo đều phải kinh người. Hai cái siêu phàm cảnh khiếp sợ rất nhiều, hai tròng mắt sôi nổi chán bắn ra kinh người sắc bén, trong lúc nhất thời bọn họ tư duy quay nhanh, liên tưởng đến rất nhiều đồ vật bí bảo. Kia Trần Tông tất nhiên là sớm tới rồi lên trời tháp đệ thập tầng sau được đến một cái vô cùng kinh người bí bảo, đúng là kia phóng xuất ra lên trời tháp hư ảnh bí bảo. Rốt cuộc ra sao loại bí bảo, thế nhưng có thể đem nhân cực cảnh công kích trừ khử với vô hình. Tuy rằng nói bọn họ hai cái chỉ là nhân cực cảnh một trọng tu vi mà thôi, nhưng nhân cực cảnh chính là nhân cực cảnh, bất luận là trong cơ thể lực lượng vẫn là thân thể toàn bộ đều siêu việt nhân cực cảnh dưới. Đó là một loại bản chất lột xác, là mới có thể đủ phàm nhân vượt qua phi người lột xác. Cho dù là nhân cực cảnh một trọng, này tùy tay một kích cũng có thể đem tông sư cấp ngụy siêu phàm cảnh bị thương nặng thậm chí đánh chết, huống chi chỉ là một cái chân võ cảnh mà thôi. Duy nhất giải thích chính là bí bảo. Một loại cực kỳ cao cấp bí bảo, loại này bí bảo đối siêu phàm cảnh cường giả mà nói, cũng có lớn lao tác dụng. Nháy mắt, hai người tham lam chi tâm nổi lên, thế nhưng đồng thời ra tay, một cái lại lần nữa lấy tay chảo ra, giữa không trung lại ngưng tụ ra một con lôi quang bàn tay to. Chỉ là cùng phía trước so sánh với, này chỉ lôi quang bàn tay to thoạt nhìn càng thêm ngưng thật. Hơn nữa bốn phía vờn quanh vô số lôi hồ, mỗi một đạo lôi hồ đều tản mát ra đáng sợ vô cùng hủy diệt hơi thở. Mỗi một đạo lôi hồ phát ra hơi thở đều có thể so với mới vừa rồi lôi quang bàn tay to. Mới vừa rồi chỉ là tùy tay một kích, mà lúc này đây, lại là xúc thế một kích, là chân chính lấy ra thực lực một kích. Lôi quang bàn tay to thượng mang theo lôi chi chân ý khủng bố lực lượng, hủy thiên diệt địa giống nhau, mặt khác một người còn lại là thi triển chỉ pháp, một lóng tay điểm ra, đó là một đạo đáng sợ lôi đình phá không, đồng dạng mang theo lôi chi chân ý, hai người cực cảnh một trọng cường giả lấy ra thực lực ra tay. Uy lực của nó thật là đáng sợ, dễ dàng là có thể đủ đánh chết tông sư cấp cao thủ. Vô pháp né tránh, cái loại này uy áp càng mãnh liệt, làm Trần Tông chân chính khó có thể nhúc nhích, cho dù là bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể lay động lực lượng như vậy, đó là bản chất khác nhau, giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, xưa đâu bằng nay, Trần Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi quang bàn tay to rơi xuống. Nhìn lôi đình chỉ mang oanh kích giết tới, liền ở lôi quang bàn tay to cùng lôi đình chỉ mang đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, lên trời tháp hư ảnh lại lần nữa hiện lên, chậm rãi chuyển động chi gian, lôi quang bàn tay to cùng lôi đình chỉ mang trực tiếp tán loạn, giống như là xương khói đánh sâu vào ở cứng rắn trên vách tường. Vách tường không chút sứt mẻ, kia xương khói lại tự hành tản ra, rồi sau đó biến mất, Trần Tông không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tháp ảnh hữu hiệu liền hào, bằng không hậu quả sẽ thực không xong. Hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Kia chính là bọn họ lấy ra chân chính thực lực một kích, thế nhưng vẫn là bị trừ khử với vô hình, này rốt cuộc là cái gì bí bảo, quá mức kinh người, cũng càng tiến thêm một bước kích phát rồi bọn họ nội tâm tham dục. Nếu là có thể được đến đây bí bảo, chiếm làm của riêng nói, chỗ tốt nhiều hơn a, đến vô dụng, đem chi hiến cho thánh võ cung, cũng là công lớn một kiện. Chợt, hai cái siêu phàm cảnh lại lần nữa ra tay, lúc này đây, lại là không có cự ly xa công kích, mà là trực tiếp tới gần Trần Tông. Từng người duỗi tay chụp vào Trần Tông, bí bảo tuy rằng bất phàm, nhưng thường thường đều có cực hạn tính, tỉ như có một ít bí bảo có thể phòng hộ trụ lực công kích kinh người chân lực công kích, lại không cách nào chống đỡ thân thể lực lượng công kích. Bọn họ hai cái cho rằng Trần Tông bí bảo thế nhưng có thể chống đỡ trụ bọn họ linh lực cùng chân ý công kích, như vậy, thay đổi phương thức, trực tiếp ra tay bắt Trần Tông, võ giả ở thăng cấp đến nhân cực cảnh khi, thân hình sẽ sinh ra lột xác, bắt đầu thoát ly phàm nhân thể chất, trở nên càng cường đại hơn, liền tính không có luyện thể. Ra tay chi gian cũng có thể đủ cụ bị mấy vạn cân cự lực, mà một ít có luyện thể người ở lột xác lúc sau, lực lượng càng là mạnh mẽ, bọn họ hai cái có thể thành tựu siêu phàm cảnh, bản thân thiên phú cũng không kém, phía trước cũng có tu luyện quá luyện thể võ học, tuy rằng không có lấy được bao lớn thành tựu, nhưng ở thăng cấp siêu phàm cảnh khi, thân thể trải qua linh lực mạch lạc, trực tiếp bạo trướng, hai tay lực lượng thẳng tới 10 vạn cân, ra tay chi gian, lực lượng cùng tốc độ kết hợp, càng là siêu việt 10 vạn cân, chỉ là Trần Tông ở luyện thể một đạo thượng lấy được không tồi thành tựu. Đơn luận lực cánh tay cũng là 10 vạn cân, sẽ không so đối phương kém cỏi mảy may, không cần chờ tháp ảnh xuất hiện, Trần Tông rút kiếm, rực rỡ lóa mắt kiếm quang lệnh hai cái siêu phàm cảnh hai mắt hơi hơi nheo lại. Chợt, đem trời cao xé rách, mang theo một thân lực lượng cùng hai loại tiểu chân ý cùng với nửa bước kiếm thế chém giết mà ra. Phát sau mà đến trước, càng mau càng cường, song kiếm trực tiếp phách sát ở hai cái siêu phàm cảnh chộp tới bàn tay thượng. Kiếm minh thanh du dương chi gian, đáng sợ lực lượng bùng nổ, sinh sôi đem hai cái siêu phàm cảnh bước lui, hai cái siêu phàm cảnh bàn tay nâng lên nhìn thoáng qua. Phát hiện bàn tay thượng thế nhưng để lại một đạo vết kiếm. Hơi hơi có thể thấy tơ máu, nếu không có thời điểm mấu chốt, bọn họ tăng mạnh linh lực hộ thể, chỉ sợ bàn tay đã bị chặt đứt, đối mặt một cái chân võ cảnh, giống như con kiến giống nhau đồ vật, hai người thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bó tay không biện pháp. Thậm chí bị đối phương bước lui, còn bị một chút nhỏ đến không thể phát hiện vết thương nhẹ. Này đối bọn họ mà nói, chính là lớn lao sỉ nhục. Chợt, hai người lần thứ hai ra tay, lúc này đây, lại là vận dụng linh lực, lại lần nữa chụp vào Trần Tông, cứ việc cảm thấy sỉ nhục, thập phần bực bội, rất muốn đem Trần Tông như vậy oanh sát, nhưng càng quan trọng, lại là đem Trần Tông bắt sống trở về, đáng sợ đến cực điểm áp lực, làm Trần Tông lại lần nữa khó có thể nhúc nhích, này hai người một tả một hữu giết tới, tắc làm Trần Tông không có vận dụng hồng lôi kiếm cơ hội. Duỗi tay, từng người chế trụ Trần Tông tả hữu bả vai, khoảnh khắc, tháp ảnh hiện lên, trực tiếp đem hai cái siêu phàm cảnh trên tay lực lượng suy yếu đánh tan, lại vô pháp bắt lấy Trần Tông bả vai. Trần Tông nhanh chóng xuất kiếm, kiếm quang phá không, đem trời cao xé rách, càng là mang theo liên tiếp thoán huyết châu, hai cái siêu phàm cảnh che lại ngực, liên tục lui về phía sau, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ngực bị hoa khai, máu tươi đầm đìa, nếu không có bọn họ phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã bị Trần Tông kiếm cấp chặt đứt ngực. Này hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh sắc mặt trắng bệch, không phải bởi vì thương thế, mà là bị chọc tức, bị thương, chính mình hai người thế nhưng ở một con kiến dưới kiếm bị thương. Chương 614, Âm Dương Huyền Kiếm, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, đương hai cái siêu phàm cảnh tay chế trụ chính mình bả vai khoảnh khắc. Tháp ảnh vừa động hiện lên, trực tiếp làm hai người trên tay sở mang theo linh lực trừ khử với vô hình. Tiến tới lan đến gần hai người trên người hộ thể linh lực. Làm này đồng dạng trừ khử với vô hình, Trần Tông nhạy bén cảm thấy được, lập tức xuất kiếm, thiếu chút nữa liền đem hai người chém giết, bất quá này hai người có thể tu luyện đến siêu phàm cảnh, trung quy là trải qua vô số lần sinh tử, thực chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú, theo bản năng liền làm ra phản ứng nhanh chóng lui về phía sau. lúc này mới chỉ là bị thương mà thôi. Đương nhiên, cũng có Trần Tông kiếm tốc không đủ mau quan hệ. Trần Tông kiếm tốc thực mau, đó là tương đối với chân võ cảnh mà nói, cho dù là tương đối với ngụy siêu phàm cảnh mà nói, cũng là cực nhanh, nhưng đối siêu phàm cảnh tới nói tắc tương đối bình thường. Ý thức được đối phương không làm gì được chính mình, Trần Tông lập tức nhích người nhanh chóng rời đi. Đối phương đích xác không làm gì được chính mình, nhưng đồng dạng, chính mình cũng không làm gì được đối phương. Chỉ cần không có thực chất tiếp xúc, trên người tháp ảnh liền sẽ không hiện lên, vô pháp cho chính mình cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Mà dựa vào chính mình tốc độ cùng lực lượng, căn bản là không đối phó được siêu phàm cảnh. Trần Tông cũng đoán được Ly Thiên Đế hóa thân dụng ý, làm lên trời tháp một bộ phận lực lượng hóa ảnh dung nhập chính mình thân hình nội. Ngày thường ẩn núp, chỉ có tao ngộ siêu phàm cảnh công kích mới có thể chủ động có hiệu lực, đem siêu phàm cảnh công kích trừ khử với vô hình, bảo hộ tự thân, đối siêu phàm cảnh dưới không có hiệu quả. Nói vậy hẳn là linh lực cùng chân ý quan hệ, mới vừa rồi kia hai cái siêu phàm cảnh chưa từng vận dụng linh lực cùng chân ý, chỉ là dựa vào thân hình ra tay, vẫn chưa kích phát tháp ảnh, chỉ bằng thân thể lực lượng, Trần Tông nhưng không sợ này hai người. Trần Tông thân hình vừa động, kia hai cái siêu phàm cảnh cũng lập tức nhích người, đem Trần Tông chặn lại xuống dưới. Bọn họ tốc độ so Trần Tông còn muốn mau ra rất nhiều lần. Như vậy gần khoảng cách nội, dễ dàng là có thể đem Trần Tông chặn lại, lệnh Trần Tông vô pháp thoát thân. Các ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được các ngươi, không bằng như vậy làm ta rời đi, Trần Tông ngưng thanh nói. Hai cái siêu phàm cảnh sắc mặt lại càng thêm khó coi, cảm giác chính mình hình như là bị Trần Tông lại một lần vũ nhục. Thế nhưng từ một cái chân võ cảnh trong miệng nói ra, các ngươi không làm gì được ta, lời như vậy, cố tình vẫn là thật sự, hận ý ngập trời, lại cũng vô pháp đánh chết Trần Tông, cũng vô pháp đem chi bắt, một loại bó tay không biện pháp cảm giác, làm cho bọn họ thập phần khó chịu. Đã bao lâu, chưa từng có như vậy cảm giác, chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trong đó một cái siêu phàm cảnh lạnh giọng nói, ta hiện tại liền đưa tin, thực mau sẽ có trong cung mặt khác cường giả lại đây. Không thấy được không làm gì được ngươi. Một cái khác siêu phàm cảnh quả nhiên lấy ra một khối ngọc bài. Đúng là đưa tin ngọc bài, Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Tháp ảnh có thể trừ khử hai người kia cực cảnh cường giả linh lực cùng chân ý, nhưng có không trừ khử mặt khác siêu phàm cảnh, khó mà nói. Trần Tông không có 100% nắm chắc, lập tức thoát thân là tốt nhất. Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Kia hai cái siêu phàm cảnh cũng lập tức chặn lại, nhưng Trần Tông cũng không để ý, trực tiếp va chạm qua đi. Đôi tay càng là nắm chặt chuôi kiếm, tùy tiện đều sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ chém giết mà ra. Tránh đi, kia hai cái chặn lại siêu phàm cảnh không thể không như thế, bởi vì bọn họ đã rõ ràng Trần Tông trên người tháp ảnh sẽ đối bọn họ trên người linh lực cùng chân ý có hiệu lực. Làm này trừ khử với vô hình, mà chỉ bằng thân thể chi lực căn bản là không làm gì được Trần Tông. Tương phản một cái vô ý, còn khả năng bị Trần Tông gây thương tích, ngực đã cầm máu vết thương chính là tiêu chí. Xông lên, Trần Tông không ngừng đi phía trước lao ra, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hai cái siêu phàm cảnh lại không có lại lần nữa chặn lại, mà là phóng xuất ra tự thân uy áp, thuộc về nhân cực cảnh cường giả uy áp giống như hai tòa lôi sơn buông xuống, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, đem Trần Tông trấn áp. Trần Tông tận khả năng ngăn cản loại này uy áp, lại cảm giác chính mình thân hình nhanh chóng tê dại, gần cốt tựa hồ bị xoa nát dường như, liền tạng phủ cũng muốn dập nát giống nhau. Hai cái siêu phàm cảnh thực trực tiếp, nếu động thủ không làm gì được Trần Tông, vậy lấy tự thân khí thế trấn áp Trần Tông. Bọn họ không tin Trần Tông có thể thời gian dài chống đỡ chính mình hai người khí thế, mỗi một giây thời gian đều như là một năm như vậy dài lâu. Trên trán mồ hôi đầm đìa, Trần Tông hai con mắt cơ hồ khó có thể mở. Cùng siêu phàm cảnh cường giả so sánh với, tự thân khí thế vẫn là quá yếu, chẳng sợ có thể chống đỡ nhất thời, cũng vô pháp lâu dài, cảm giác chính mình thật giống như là cuồng bạo sóng gió chung một diệp thuyền con. Tùy tiện đều sẽ bị hủy diệt, kiên trì lại kiên trì, Trần Tông tựa hồ mất đi ý thức, cái gì cũng không biết, chỉ là dựa vật tự thân ngoan cường cùng bản năng còn ở đau khổ chống cự lại. Thật là ngoan cường, hai cái thánh võ cung siêu phàm cảnh sắc mặt âm trầm ánh mắt lạnh băng, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Trần Tông ngoan cường ra ngoài bọn họ dự kiến, mà duy trì loại này hơi thở toàn bộ khai hỏa toàn bộ áp bách trạng thái trong thời gian ngắn không? Có gì, thời gian dài cũng là một cái không nhỏ gánh nặng, cũng may là bọn họ hai người liên thủ áp bách, trước đem Trần Tông trấn áp đến hôn mê qua đi, lại đem chi bát, chỉ cần bất động dùng linh lực cùng chân ý liền sẽ không khiến cho kia bí bảo lực lượng. Liền ở Trần Tông cơ hồ mất đi ý thức khoảnh khắc, cả người không tự chủ được run lên, vù vù tiếng vang lên, một tòa tháp ảnh lần thứ hai hiện lên, nháy mắt. Hai cái siêu phàm cảnh cường đại khí thế tùy theo biến mất, rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, mất đi áp bách, Trần Tông ý thức cũng nhanh chóng thanh tỉnh, chậm rãi khôi phục lại, không khỏi, Trần Tông có hậu sợ cảm giác, thiếu chút nữa liền mất đi ý thức hôn mê đi qua. Sau khi hôn mê, phòng trừng sẽ bị hai người trực tiếp bắt sống mang đi. Đến lúc đó, sinh tử khó có thể tự khống chế, thân hình vừa động, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Nhưng hai cái siêu phàm cảnh lại thứ đuổi theo. lại một lần tràn ngập ra mạnh mẽ khí thế đánh sâu vào Trần Tông. Lệch đến Trần Tông tốc độ sậu hàng, không ngừng trấn áp dưới, Trần Tông lại một lần chống cự đến cực hạn khi, tháp ảnh lại lần nữa hiện lên, đem hai người khí thế trừ khử. Ta đã nói rồi, các ngươi không làm gì được ta. Trần Tông cười nói, tuy rằng có mỏi mệt cảm giác, nhưng lại rất sảng, dựa vào chính mình kẻ hèn chân võ cảnh lại làm hai cái siêu phàm cảnh bó tay không biện pháp. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể làm được? Dù cho là Long Đồ Hoàng Thất, Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử. Nhiều nhất cũng là ỷ vào bí bảo ở một đoạn thời gian nội chống đỡ được nhân cực cảnh công kích. Chỉ thế mà thôi, công kích số lần một nhiều, kia bí bảo phòng ngự cũng đồng dạng sẽ bị đánh tan. Trong cơ thể tháp ảnh hay không có cực hạn, Trần Tông không biết, bất quá có thể khẳng định, có cực hạn, chỉ là không biết cực hạn ở nơi nào. Sau khi cười xong, Trần Tông cũng có chút bất đắc dĩ, chung quy chỉ là làm này hai cái siêu phàm cảnh bó tay không biện pháp mà thôi. Nhưng chính mình muốn bình yên thoát thân, khó khăn lại cũng rất lớn, ai cũng không nói gì. Thành Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh sắc mặt âm trầm đến phảng phất tích ra thủy tới. Lúc này, lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở nhanh chóng từ nơi xa tới gần. Mọi người cảm giác được khoảnh khắc nhìn lại, liền nhìn đến một đạo như liệt dương hồng quang cùng một đạo như u nguyệt xanh trắng quang mang bay. Vụt mà đến, còn mang theo một tia sắc nhọn, vẫn là tới, Trần Tông âm thầm cười khổ, cứ việc chính mình đã đi tránh cho, nhưng vẫn là tới, chớp mắt, lưỡng đạo nhan sắc khác nhau quang mang tới gần, dừng ở Trần Tông bên người. Đáng sợ khi thế trực tiếp tỏa định Thành Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh. Âm Dương Huyền Kiếm, các ngươi muốn nhúng tay việc này? Các ngươi hai cái thật to gan a, đây là muốn cùng chúng ta Thành Võ Cung là địch sao? Hai cái siêu phàm cảnh sắc mặt đều biến đổi, chợt Âm Chắc Chắc nói, đầy mặt tức giận, hai vị, chúng ta bất quá là tán tu mà thôi, nào dám cùng Thành Võ Cung là địch? Dương Huyền Kiếm cười ha hả chắp tay, khiêm tốn có lễ bộ dáng, chỉ là lấy hai vị Thành Võ Cung trưởng lão siêu phàm cảnh cường giả thân phận, lại tự mình ra tay đối phó một cái nho nhỏ chân võ cảnh, không khỏi mất thân phận, lan truyền đi ra ngoài cũng không phải cái gì dễ nghe sự, còn thỉnh hai vị xem ở chúng ta vợ chồng bạc diện thượng thu tay lại. Dương Huyền Kiếm cuối cùng nói, thu tay lại không có khả năng, bất quá hai cái tán tu mà thôi, có thể tu luyện đến nhân cực cảnh đã là thiên đại vận khí, các ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta thu tay lại? Hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh sôi nổi cười lạnh nói, đặc biệt là bọn họ ở Trần Tông trên người bó tay không biện pháp lúc sau, đối Trần Tông càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng không thể như vậy buông tha Trần Tông, ai tới đều không được, huống chi còn chỉ là hai cái đột phá đến nhân cực cảnh không lâu tán tu. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, tán tu khó có thể cùng thế lực lớn xuất thân võ giả so sánh với. Đồng dạng tu vi, chiến lực thường thường sẽ yếu kém, tiểu hữu ngươi trước rời đi, chúng ta tới ngăn lại bọn họ hai người, dịu dàng thanh âm ở trong tai vang lên, đó là Âm Huyền Kiếm thanh âm. Trần Tông nội tâm thập phần phức tạp, hắn không nghĩ phiền toái Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng. Rốt cuộc bọn họ chỉ là tán tu mà thôi, hơn nữa mới đột phá đến nhân cực cảnh không lâu, đắc tội Thánh Võ Cung như vậy quái vật khổng lồ đối bọn họ mà nói, không phải cái gì chuyện tốt, tương phản một cái vô ý còn khả năng bởi vậy chết. Nhưng không nghĩ tới, hai người vẫn là phát giác hơn nữa đuổi theo, việc đã đến nước này, nói thêm nữa cái gì đều vô ích, hai vị tiền bối đại ân, Trần Tông ghi nhớ trong lòng, Trần Tông cũng chỉ có thể nói như thế nói, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi, Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh lập tức chợt lóe. Lại lần nữa truy kích mà đi, Âm Dương Huyền Kiếm cũng tùy theo vừa động, hạ phẩm linh kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp hóa thành một vòng liệt dương cùng một vòng u nguyệt phá không sát ra. Bất quá bọn họ mục đích không phải giết chết hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh, mà là ngăn trở bọn họ, làm Trần Tông có thể rời đi. Hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh đều là nhân cực cảnh một trọng, Âm Dương Huyền Kiếm tu vi cũng là nhân cực cảnh một trọng. Bọn họ hai cái tuy rằng là tán tu, nhưng có thể đột phá đến nhân cực cảnh hơn nữa còn có được tiện tay hạ phẩm linh khí, tự nhiên là từng có không tầm thường kỳ ngộ, bởi vậy kỳ thật lực sẽ không so hai cái Thánh Võ Cung nhân cực cảnh một trọng nhược. Lan, hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh bạo nộ ra tay. Sát chiêu kích phát, oanh hướng Âm Dương Huyền Kiếm, lại cũng không làm gì được đối phương, ngược lại bị Âm Dương Huyền Kiếm hai người cuốn lấy. Chợt, Âm Dương Huyền Kiếm song kiếm hợp bích, uy thế tăng nhiều dưới, đáng sợ thanh hồng kiếm quang đan chéo, giống như nhật nguyệt tề huy giống nhau, uy thế ngập trời, trong lúc nhất thời đem hai cái Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh trấn áp đi xuống. Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, tốc độ lại một chút không có yếu bớt, lúc này muốn khuynh tấn toàn lực, mau chóng rời đi nơi này mới được, không uổng phí Âm Dương Huyền Kiếm hai vị tiền bối xuất lực. Không bao lâu, Trần Tông liền xa xa rời đi, chỉ có bốn cái siêu phàm cảnh chiến đấu dao động không ngừng hướng nơi xa truyền đến. Bị Trần Tông cảm giác đến, chỉ là theo khoảng cách kéo duỗi, hơi thở dao động càng ngày càng yếu, Trần Tông không có chú ý thời gian trôi đi, nhưng bốn cái siêu phàm cảnh hơi thở đã hoàn toàn không cảm giác được. Liền thanh âm cũng nghe không đến, như thế Trần Tông cũng không có tạm dừng. Chương 615, Bách Bảo Lão Nhân, Âm Dương song kiếm hợp bích, kiếm quang vạn vẹo như long, đem Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh phách phi, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo hơn 1000 mét lớn lên vạn vẹo vết kiếm. Các ngươi hai cái chết chắc rồi. Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh bạo nộ vô cùng, nội tâm tràn ngập đối Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng sát khí. Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng không có mở miệng đáp lại. Từ ra tay khoảnh khắc khởi, bọn họ liền biết sẽ đắc tội Thánh Võ Cung. Nhưng bọn hắn lại rất đẹp Trần Tông, đặc biệt là hơn nửa năm ở chung, sớm đã cùng Trần Tông thành lập khởi không cạn giao tình. Đủ loại nguyên nhân làm cho bọn họ không chút do dự ra tay. Cùng lúc đó, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở bốc lên dựng lên, dường như khủng bố lôi đình phá không tới. Thánh Võ Cung hai người thần sắc vui vẻ, mà Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng còn lại là sắc mặt chợt đại biến, trực tiếp thu kiếm triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Hiu đi, Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh lập tức ra tay truy kích. Phía trước bọn họ đưa tin, hiện giờ Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch càng cường giả rốt cuộc chạy đến. Bất quá Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng không những có thể song kiếm hợp bích tăng lên thực lực, phối hợp với nhau dưới, tốc độ cũng có thể đủ tăng vọt tam thành, càng mau, chớp mắt liền đem Thánh Võ Cung hai cái siêu phàm cảnh bỏ xuống, nhanh chóng rời xa mà đi. Cường đại hơi thở tới gần, chỉ thấy một đoàn cực đại lôi cầu phóng xuất ra rực rỡ lóa mắt quang hoa. Trời cao kích động, đại điện nứt toạc, người đâu, người tới còn bao vây ở lôi cầu bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt thân ảnh, ánh mắt phảng phất lưỡng đạo lôi đình dường như dừng ở hai người cực cảnh một trọng trên người. Làm bọn hắn có tê dại cảm giác, trong lòng âm thầm kinh hãi, bực này lôi chi chân ý so với bọn họ tới, không biết cường đại hơn nhiều ít. Hồi bẩm Trung Võ trưởng lão, vốn dĩ chúng ta đã chặn đứng Trần Tông, Âm Dương Huyền Kiếm lại bỗng nhiên tới rồi nhúng tay ngăn cản chúng ta hai người, dẫn tới Trần Tông thoát thân rời đi. Hai người cực cảnh một trọng vội vàng mở miệng nói, Thánh Võ Cung Trung, nhân cực cảnh liền có thể trở thành trưởng lão, càng có tương quan trưởng lão chế độ, nhân cực cảnh 1 đến 3 trọng là vì hạ võ cấp trưởng lão, mà nhân cực cảnh 4 đến 6 nặng thì vì trung võ cấp trưởng lão, nhân cực cảnh 7 đến cửu trọng tác vì thượng võ cấp trưởng lão, đến nỗi nhân cực cảnh phía trên địa linh cảnh cường giả là vì nguyên lão, mà thiên huyền cảnh đó là lão tổ, trưởng lão phân cấp rõ ràng, này địa vị cũng có cao thấp chi phân. Kỹ càng tỉ mỉ nói, này trung võ trưởng lão lạnh giọng quát, hai cái hạ võ trưởng lão vội vàng giải thích lên, trọng điểm đề cập Trần Tông trên người dị thường. Kỳ thật nguyên bản bọn họ là tính toán giấu giếm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giấu giếm cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không làm gì được Trần Tông. Nếu Trần Tông bị trung võ trưởng lão bắt lấy, tự nhiên sẽ biết đối phương trên người dị thường, đến lúc đó nói không chừng bọn họ còn sẽ rơi xuống một cái cảm kích không báo tội danh. Lên trời tháp hư ảnh, này trung võ trưởng lão tức khắc tự hỏi lên, lại như thế nào cũng không thể tưởng được đó là cái gì bí bảo. Bất quá, có thể trừ khử ngưng cực cảnh một trọng linh lực cùng chân ý. Bực này bí bảo tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng có thể trừ khử nhân cực cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng linh lực cùng chân ý. Hoặc là càng kinh người một ít, có thể trừ khử ngưng cực cảnh linh lực cùng chân ý. Nếu đúng vậy lời nói, kia một kiện bí bảo giá trị, không thể đánh giá, quả thực là chưa từng nghe thấy, nhất định phải bắt được tay. Thầm hạ quyết tâm lúc sau, này trung võ trưởng lão lập tức dò hỏi Trần Tông hướng cái nào phương hướng rời đi. Đến nỗi Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng, tạm thời mặc kệ, lúc sau sẽ có người đi xử lý, bất quá là kẻ hèn hai cái tán tu, có điểm kỳ ngộ thăng cấp đến nhân cực cảnh liền không biết trời cao đất rộng. Liền Thánh Võ Cung cũng dám đắc tội, thuần túy là tự tìm tử lộ. A la, chúng ta cũng nên rời đi lên trời vực. Dương Huyền Kiếm một bên đi phía trước nhanh chóng mà đi, một bên nói, hy vọng Trần Tông có thể bình yên vô sự. Âm Huyền Kiếm thần sắc có điểm ảm đạm, chung quy là thực lực không đủ, chỉ có thể cấp Trần Tông cung cấp một chút trợ giúp. Như thế, còn đắc tội Thánh Võ Cung, nếu bất tận sớm rời đi lên trời vực nói, tiếp theo, chỉ sợ bọn họ nhật tử sẽ rất khổ sở, còn có khả năng bị giết chết. Đến nỗi Trần Tông, bọn họ cũng là tận lực, lướt qua một sơn cốc, lại tiến vào một tòa thành thị nội, Trần Tông nhanh chóng lợi dụng đám người hủy diệt chính mình hành tung. Thánh Võ Cung chính là lên trời vực nội hai đại thượng phẩm cấp tông môn chi nhất, thực lực cường đại, tin tức bao trùm cực lớn, nếu có tâm muốn tìm kiếm chính mình tung tích, thực mau là có thể tìm được. Trần Tông cũng minh bạch điểm này, nhưng vẫn là muốn tận khả năng che giấu chính mình tung tích. Tốt nhất chính là rời đi lên trời vực, phản hồi Long Đồ vực sao? Hiện tại còn không thích hợp, bởi vậy, chỉ có đi trước mặt khác vực. Trần Tông không cấm cười khổ không thôi, chính mình thật đúng là lao lực mệnh a, không ngừng bôn ba, nhưng không có cách nào, có chút phiền phức không thể tránh né, chính mình không có khả năng nhậm người ước hát yêu ta. Thánh Võ Cung Trung Võ trưởng lão truy kích lúc sau, trực tiếp mất đi Trần Tông hành tung, không biết nên đi nơi nào tìm, không khỏi sắc mặt âm trầm vô cùng, bất đắc dĩ, này Trung Võ trưởng lão đành phải lấy ra đưa tin ngọc bài, vận dụng Thánh Võ Cung lực lượng tới siêu tầm Trần Tông tung tích. Kia sẽ so với hắn đơn độc tìm kiếm muốn mau thượng gấp trăm lần không ngừng. Ta xem tiểu hữu mặt mày ngầm có ý thần quang, khí độ phi phàm, tất nhiên là không xuất thế tuyệt đỉnh thiên tài, một đạo tang thương cổ xưa thanh âm từ sau người vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một cái râu tóc bạc trắng sắc mặt hồng nhuận gương mặt hiền từ áo bào trắng lão giả. Chính cất bước mà đến, bước đi thong dong, lại phảng phất thuận gió tới, lúc đầu còn ở cây số có hơn, nhoáng lên mắt, liền đã đi vào 10 mét ở ngoài. Trần Tông thần sắc bất biến, nội tâm lại đề cao cảnh giác, cứ việc người này thoạt nhìn một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng. Thật giống như là một cái hiền lành đức cao vọng trọng lão giả. Nhưng hắn trung quy là một cái người xa lạ, đối phương phát ra hơi thở làm Trần Tông biết, đây là một cái ngụy siêu phàm cảnh, nhưng này hơi thở tối nghĩa, lệnh Trần Tông vô pháp phán đoán ra đối phương chiến lược tiêu chuẩn. Tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu ta không có ác ý, chỉ là xem tiểu hữu thiên tư bất phàm, như tiềm long tại uyên, nhân đây lại đây kết bạn một phen. Lão giả cười ha hả nói, một bộ thập phần hiền lành bộ dáng, ta danh Bách Bảo, nhưng không biết tiểu hữu như thế nào xưng hô, Bách Bảo tiền bối có gì chỉ giáo, còn thỉnh nói rõ. Trần Tông không có nói ra chính mình tên họ, ngược lại nói thẳng nói, đột nhiên có một người tìm tới chính mình, vẫn là ở chính mình đào vong thời khắc, hơn nữa tu luyện luyện thần phương pháp sau càng cường đại tinh thần. Trần Tông luôn là có loại không được tốt cảm giác, tiểu hữu đề phòng tâm quá nặng, này không tốt. Bách Bảo lão nhân lại cười ha hả nói, một bộ ân cần dạy dỗ vãn bối bộ dáng, Bách Bảo tiền bối nếu không có chuyện, vãn bối còn có chuyện quan trọng, trước cáo từ. Trần Tông không cùng đối phương nhiều lời, hiện giờ thời gian cấp bách, ai biết Thánh Võ Cung người khi nào sẽ đuổi theo, vẫn là chạy nhanh rời đi cho thỏa đáng. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông lập tức xoay người triển khai thân pháp rời đi. Bách Bảo lão nhân cười tủm tỉm nhìn Trần Tông rời đi, tay trái ở sáng loáng râu bạc trắng thượng nhẹ nhàng một loát mà qua, hai tròng mắt chỗ sâu trong lại có nhẹ nhẹ ánh sao lập lòe. Trần Tông lên trời tháp đệ thập tầng, ta cái mũi tuyệt đối sẽ không làm lỗi, bị ta Bách Bảo theo dõi người sao có thể đi được rớt. Mặt trời chiều ngã về tây sau, thực mau màn đêm buông xuống. Trần Tông dừng lại nghỉ tạm một lát, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Trần Tông ánh mắt xuyên thấu qua ánh lửa nhìn về phía trước, đó là một ngọn núi, bóng đêm hạ đen nhánh một mảnh, phảng phất ngủ say hắc ám cự thú, tản mát ra lệnh nhân tâm kinh xâm hàn. Ngọn núi này cấp Trần Tông một loại nguy hiểm cảm giác, phảng phất trong đó ẩn chứa đại khủng bố. Lướt qua ngọn núi này, ta hẳn là có thể bước ra lên trời vực đi, Trần Tông âm thầm nói, hiện giờ không có đường lui, liền tính là lại nguy hiểm cũng cần thiết xông vào một lần. Tiểu hữu, người ta thật đúng là có duyên, cười ha hả thanh âm lại lần nữa vang lên. Bách Bảo lão nhân lại lần nữa xuất hiện, một bước bước ra, liền lướt qua cây số khoảng cách, xuất hiện ở Trần Tông cách đó không xa, gương mặt hiền từ bộ dáng. Trần Tông khẽ cau mày, không tốt cảm giác càng thêm rõ ràng, ta danh Bách Bảo, cả đời ái bảo cả đời tàng bảo, tiểu hữu trên người nhưng có cái gì bảo vật, có không làm lão phu ta xem thượng đánh giá, được thêm kiến thức. Bách Bảo lão nhân vẫn như cũ cười ha hả nói, chỉ là nói ra những lời này khi, hắn hai tròng mắt chỗ sâu trong có một tia sắc bén ngưng tụ, dần dần hiện ra, bỗng nhiên, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở phá thể mà ra, gương mặt hiền từ trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Tay phải bỗng nhiên vươn, cánh tay tựa hồ vô hạn kéo dài, bàn tay tựa hồ vô hạn tăng đại, mang theo ngụy linh lực cùng kinh người hơi thở dao động, hung hăng chụp vào Trần Tông, phóng đại bàn tay chung, từng đạo trưởng văn vô cùng rõ ràng, lòng bàn tay chỗ càng là tràn ngập ra một cổ hấp lực, bao trùm Trần Tông toàn thân, lôi kéo Trần Tông hướng kia bàn tay mà đi. Này trưởng, tên là Bát Bảo, này trưởng vừa ra, trực tiếp chính là tám tinh cấp chiến lực, làm Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, phía trước thật là chém giết quá thất tinh cấp chiến lực. Liên tính thất tinh cấp đỉnh chiến lực, Trần Tông cũng chém giết quá, nhưng này Bách Bảo lão nhân vừa ra tay, chính là tám tinh cấp chiến lực uy lực, Trần Tông không xác định chính mình hay không có thể đem chi chém giết. Mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều sẽ không ngồi chờ chết, một trường trống giống chảo lạc, cỏ cây cục đá tất cả dũng hướng kia cự trưởng, rồi sau đó ở đáng sợ lực lượng dưới, rồi nổi bị chấn nát vì bột, bàn tay to trên cao rơi xuống, sở mang đến áp lực càng ngày càng cường đại bàng bạc. Tựa hồ còn mang theo núi lớn giống nhau trầm trọng, chấn áp đến Trần Tông thân hình hơi hơi trầm xuống, giống như thân hình phải bị ép vào dưới nền đất, lại giống như thân hình phải bị hút bay lên, mâu thuẫn cảm giác làm Trần Tông thật không dễ chịu. Bắt bảo trưởng rơi xuống, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bắt lấy, nhưng khoảnh khắc chi gian, Trần Tông dưới chân sinh quang cắn nuốt toàn thân, rồi sau đó chợt lóe, kia quang mang bị Bắt Bảo trưởng bắt lấy rách nát. Vô số kiếm quang cuồng bạo, chợt ở đêm tối bên trong sáng lên, đem ánh lửa xé rách, tựa như sông dài trào dâng, tất cả sát hướng Bách Bảo lão nhân, đối Trần Tông có thể tránh đi chính mình Bắt Bảo trưởng hơn nữa xuất kiếm phản kích. Bách Bảo lão nhân cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, khóe miệng ngậm khởi một tia cười lạnh, Bách Bảo lão nhân lại không có chút nào né tránh ý tứ. Lần thứ hai một trưởng đánh ra, ầm ầm ầm tiếng động, dường như đại địa trầm hàng giống nhau, này trưởng có vẻ càng hung hồn bàng bạc, uy thế kinh người. Phủ vừa tiếp xúc, Trần Tông song kiếm sở đâm ra kiếm quang, đó là từng đạo rách nát, hùng hồn trầm hậu trưởng ấn oanh sát tới, đáng sợ áp lực phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát giống nhau. Trần Tông, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã nắm giữ hai loại tiểu chân ý sao? Không cần cất giấu che, một trường đánh nát kiếm quang oanh hướng Trần Tông đồng thời. Bách Bảo lão nhân cũng mở miệng nói, trên mặt còn mang theo vài phần đắc sắc, ngay đó ở lên trời thành sinh tử trên đài, Trần Tông cùng Hạ Hầu thật một trận chiến, Bách Bảo lão nhân chính là người xem chi nhất, bởi vậy, hắn cũng biết Trần Tông nắm giữ hai loại tiểu chân ý sự thật. Loại người này, có thể nói tuyệt thế thiên tài, chỉ là, loại này thủ đoạn đã bị chính mình đã biết, liền không xem như cái gì át chủ bài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.